Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 82 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 82. Loan đao của Tháp Mộc Cập vô cùng sắc bén, khí thế bàn bạc tựa ngàn quân. Kể cả Tiêu Quần Hạo cũng hơi biến sắc, suýt nữa bị loan đao của hắn ta chém trúng. Hắn nhìn Tháp Mộc Cập với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Người... Thế đạo của Tháp Mộc Cập quá hung mãn, lại thiên biến vạn hóa khôn lường, thấp thoáng có gì đó rất quen thuộc. Cuối cùng cũng nhận ra rằng, Tháp Mộc Cập nở nụ cười đầy tàn nhẫn và trào phúng. Ngươi tưởng sư phụ chỉ có một mình người là đồ đệ thôi? Ngươi nghĩ nếu sư phụ biết chúng ta đồng môn tương tàn, ông ấy ở trên trời có linh thiền sẽ cảm nghĩ thế nào? Chưa dứt lời, hắn ta đã mạnh mẽ vung loan đao đâm về phía ngực của Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo, ngươi hãy chết tề làm mạng, phụ đại ân của sư phụ, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ giúp sư phụ. Ánh đao cùng thế đao sắc bén giáng xuống, trong chốc lát đã hoàn toàn bao phủ Tiêu Quần Hạo trong đó. Ám vệ ở gần đó tái mặt khi thấy cảnh tượng ấy. Điện hạ, đuổi theo đại hoàng tử Bắc Nhung, giọng điệu Tiêu Quần Hạo truyền đến từ trong đào ảnh. Tuyệt đối không được để hắn bỏ trốn. Lĩnh mệnh. Giữa lúc bị ánh đao bủa vây, ánh mắt của Tiêu Quần Hạo trở nên lạnh tanh. Trước đây hắn giao thủ với Tháp Mộc Cập, khi đó hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hóa ra tên này cố tình thua để giữ bí mật, ngay cả Tiêu Quần Hạo cũng bị hắn lừa. Nhìn vào tình hình trước mắt, công phu của hắn ta sâu không lường được. Hơn nữa, mặc dù hắn ta luôn miệng bảo mình là đồ đệ của Huyền Sơn đạo nhân, nhưng công phu tràn ngập sự tàn nhẫn, tàn bạo, trái ngược với tính cách lợi lạc của Huyền Sơn đạo nhân. Nhưng dùng thứ võ công này bắt nguồn từ đâu đi nữa, thì thần pháp của Tháp Mộc Cập quá đổi quỷ quyệt. Hơn nữa, chiều nào cũng khắc chế lối đánh, rõ ràng hắn ta đã chuẩn bị từ lâu. Tiêu Quần Hạo ngẩng đầu trông ra cổng thành. Cổng thành bị đẩy từ bên ngoài, có điều bởi vì cổng thành cực kỳ nặng, có cả tiếng đao kiếm vọng lại từ bên kia. Có lẽ có người nghe tin đã chạy tới đây để ngăn cản. Cộng thêm việc bị ám vệ liều mình cản đường, đại hoàng tử Bắc Dung đã mắc kẹt ở vị trí cách cổng thành một tấc vuông, chưa thể ra ngoài ngay được. Nhưng đó chỉ là tạm thời, một khi cổng thành được mở ra hơn một nửa tấc, đại hoàng tử Bắc Dung có thể rời khỏi cổng thành. Mà khi hắn ta rời khỏi thành với sự mù mờ của Tháp Mộc Cập, e rằng hắn ta đã tính hết đường đi từ đầu. Muốn bắt đại hoàng tử Bắc Dung kịp thời sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Chẳng dễ gì Đại Lệ mới đánh bại được Bắc Nhung. Nếu để đại quan tử Bắc Nhung trở về Bắc Nhung, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Quyết không được để chúng ra khỏi thành. Tiêu Quần Hạo liếc nhìn ra sau lưng. Suy cho cùng, nơi này vẫn là kinh thành của Đại Lệ. Cho dù bọn Tháp Mộc Cập lên kế hoạch từ sớm, nhưng lúc trong thành đang hỗn loạn để giải cứu đại hoàng tử Bắc Nhung chạy tới cổng Nam Thành được. Nhưng trong lúc đó, một lực lượng quân binh khổng lồ đã tập trung tại đây. Chỉ cần kéo dài thời gian thêm lát nữa thôi, bất cứ ai cũng không chạy thoát được. Sát ý lạnh lẽo và mãnh liệt thoáng qua trong đôi mắt đen tuyền của Tiêu Quần Hạo. Hắn không phòng thủ nữa, kiếm lồng ngầm trong tay phát ra tiếng ong thình lình bùng nổ. Ngọn gió sắc bén như dao chống lại ánh đao đang bao thủ lấy hắn. Hắn định đối đầu trực diện. Dường như Tháp Mộc Cập không hề ngờ Tiêu Quần Hạo sẽ chọn đối đầu trực diện với mình. Ánh mắt hắn ta tràn đầy ngạc nhiên thấy rõ. Quan trọng nhất, hắn ta cảm giác được nguy hiểm đang cận kề. Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả hắn ta cũng chưa chắc trốn thoát được, chứ đừng nói đại hoàng tử Bắc Nhung. Hắn ta cứu đại hoàng tử Bắc Nhung là vì mưu cầu nghiệp lớn, chứ không định chết luôn tại nơi đây. Tháp Mộc Cập không khỏi đe dọa. Tiêu Quần Hạo, ngươi có biết ngươi đang làm gì để chế ngự được ta? Ngươi cũng bị thương nặng hơn ta không? Vậy thì sao? Kiếm lồng ngầm trong tay Tiêu Quần Hạo phát ra tiếng rộng, gầm vang rền hết lần này đến lần khác, không mãi mãi một giây trì hoãn. Sao nào? Hiện tại đại lệ các người đang giữa trời buổi loạn lạc, nếu người bị thương thì biết đâu kẻ nào đấy nhân cơ hội giở trò, có khi mất cả ngôi vị hoàng đế cũng nên. Tháp một cặp dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Thả bọn ta đi, ta sẽ hợp tác với người, không chừng ta có thể giúp người giành được ngai vàng đấy. Tiểu Quân Hạo, chúng ta đều muốn thống trị thiên hạ, không phải cả hai cùng thắng sẽ tốt hơn sao? Ai muốn thắng cùng người? Từ khi nào thiên hạ đại lệ ta cần dân nhu nhiên người nắm giữ? Lẽ nào người không muốn biết ai đang hợp tác với ta? Miễn là người chịu nhượng bộ, ta sẽ cho người biết ai đang hợp tác với ta. Chỉ cần người diệt trừ nội gián, người sẽ là bề tôi có công với đại lệ. Bắt người rồi, người cũng phải khai rồi. Tiêu Quân Hạo hờ hững nói, thân hình chợt lóe lên, liều mình chịu vài nhát đau, trường kiếm trong tay hắn chấn động, thoáng cái đã đánh tàn ánh đạo. Gần như cùng lúc đó, mí mắt của Tháp Một Cặp giật giật, xoài người nhảy lên tường thành không buồn quay đầu lại. Công phu của hắn ta hết sức cao cường, khinh công lại càng trát tuyệt hơn, không ai càng nổi hắn ta. Tiêu Quân Hạo không buồn đối hoài tới Tháp Một Cặp, giơ tay lên, kiếm lồng ngầm trọng tài đâm thẳng đến như biến thành mũi tên, từ khoảng cách mấy trượng nó đâm tới cổng thành. Oanh một tiếng, sức mạnh khủng khiếp đập vào cổng thành. Sự tác động của nó vốn khiến cổng thành đã sắp mở lập tức khựng lại. Đóng cửa. Vô Tùng và một số ám vệ chớp thời cơ liều mạng nhào tới, vừa cố gắng chịu đựng đòn tấn công tới tấp của lũ người nhu nhiên, vừa dùng hết sức bình sinh đóng cổng thành lại. Thấy cổng thành sắp đóng, cuối cùng đại quan tử Bắc Nhung lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn ta không khỏi ngẩng đầu nhìn Tháp Một Cọc bay lên cổng thành, gào thét dữ dội. Người hứa sẽ cứu ta mà, cản chúng này mau lên, mau mở cổng thành ra. Từ trên cao, Tháp Một Cặp nhìn xuống, tay áo phất phới, giọng điệu có phần tiếc nuối. Đại điện hạ, tao báo vô dụng, không cứu được ngài, ngài hãy tin tưởng ta, ta thật sự rất muốn cứu ngài. Câu này vừa vang lên, mặt mày đại hoàng tử Bắc Dung trắng bệch, hắn ta hét to đến khản cả cổ. Gì mà vô dụng, không phải người nói ngươi đã chuẩn bị trước rồi sao? Ngươi có thể nhận thua dễ dàng như vậy sao? Chúng quá đông, ta thật sự không địch lại nổi. Tháp Một Cặp tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Quân Hạo nguy hiểm chết đi được. Tiêu Quân Hạo, ngươi bị chê là nguy hiểm chết đi được, sai sầm nét mặt, ra dấu với bọn Vô Tung để họ bắt đại hoàng tử Bắc Nhung. Cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẵn sàng cho ngươi hưởng huynh hòa phú quý đến vô tận. Tháp Một Cặp chẳng nói chẳng rằng, đại quan tử Bắc Nhung là hét ồn ào. Ngươi cứu ta đi mà, ta nhất định sẽ giúp người tiếp quản nhu nhiên. Ta sẽ cho người 1/3 lãnh thổ Bắc Nhung. Không, không, không là một nửa. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi nói, ngươi muốn gì ta cũng cho cả. Tháp Một Cặp đang đứng trên cào chợt mỉm cười. Có thật là gì đại tiện hạ cũng cho ta không? Đúng, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi cả. Đã vậy ta muốn ngài. Giọng Tháp Một Cặp lý nhí trong cuốn họng, nhưng Tiêu Quân Hạo thấy rõ mồn một. Hắn lập tức quát, bảo vệ hắn, hắn ta muốn giết. Tuy nhiên Tiêu Quân Hạo chưa kịp dứt câu thì một thị vệ vốn đi theo đại quan tử Bắc Nhung sát sau thình lình vung lên, lần đầu trọng tài rạch một đường cong chói mắt giữa không trung, một đường cong ấy chém rách cổ đại quan tử Bắc Nhung, máu tươi bắn tung tóe. Đại quan tử Bắc Nhung trợn tròn hai mắt, thậm chí còn muốn đưa tay lên che cổ mình. Song hắn ta chỉ mới nâng tay thì đã ngã phịch xuống đất như ụ đất cồng kềnh. Gần như cùng lúc đó, tên thị vệ kia như lấy ra một thứ đập thật mạnh. Ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh cùng với âm thanh gạch ngói vỡ nát ầm ầm vang lên, tiếng kêu thảm thiết vì sợ hãi liên tục truyền đến. Cửa thành nam vốn đang bình yên cũng biến thành địa ngục nhân gian trong nháy mắt. Tháp Một Cặp đứng trên tường thành, nhìn xuống cảnh tượng do loại pháo mà hắn ta chế tạo gây nên, khóe môi còn nền một nụ cười mỉa mai mà chăm chọc. Dường như hắn ta chuẩn bị nhảy lên, chợt khóe mắt liếc thấy một ánh kiếm lóe sáng. Hắn ta hơi sợ hãi biến sắc, bèn lướt về sau tránh khỏi lưỡi kiếm kia chỉ trong gang tấc. Nhưng dù vậy, bên hồng hắn tạ vẫn có cảm giác đau xót. Hắn tạ giơ tay ra sợ, đã chảy máu rồi. đôi mắt của hắn ta trở nên lạnh lẽo, mà hắn ta thì ngước lên nhìn Tiêu Quân Hạo đang đuổi theo mình, lại dịu cợt. Ai cũng nói Dịch Vương điện hạ một lòng vì dân, vậy mà ngài không đi cứu chữa Bách Tính, trái lại chỉ muốn thể chết à? Ngài bị đập đầu rồi sao? Con người đen nhánh của Tiêu Quân Hạo vừa ầm trầm vừa lạnh lẽo, không có một gợn sóng nào. Kiếm lòng ngầm trong tay cứ như hóa thành một tia sáng sắc bén, ép cho Tháp Một Cặp phải biến sắc và dừng chạy trốn rồi đánh trả lại. Nụ cười trên mặt của hắn ta trở nên lạnh lùng. Tiêu Quân Hạo, ngài bắt được ta thì có sao chứ? Chẳng lẽ đại lệ các người còn dám giết ta sao? Có giết người hay không tự có quốc pháp định đoạt. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo vẫn rất lạnh lùng. Quốc pháp sao? Ta là hoàng tử của Nhu Nhiên, đại lệ của các người còn dám chống lại chỉ huy bắc thượng của Nhu Nhiên nữa sao? Thương ngàn ngược tàn ác, yêu ma quỷ quái, có gì phải sợ? Thanh trường kiếm trong tay Tiêu Quân Hạo tạo nên ánh kiếm lạnh thấu xương, có sức mạnh như ngàn vạn quân, gây áp lực đến Tháp Một Cặp. Tháp Một Cặp có tránh cũng không thể tránh được, mặt hắn ta biến sắc. Ngay khi hắn ta chuẩn bị tinh thần buông xuôi, bỗng nhiên có một người lao ra, đứng chắn trước mặt hắn ta không hề sợ chết. Sau khoảnh khắc trường kiếm xẹt qua cổ, người nọ thậm chí chưa kịp nói một câu đã ngã gục xuống đất. Một hút, thấy người hậu đã theo mình từ nhỏ chết đi, trên mặt vẫn còn nụ cười, Tháp Một Cặp bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt toàn là sát khí dữ tợn. Tiêu Quân Hạo, vì nể mặt sư phụ ta mới không lật mặt với người, nhưng hôm nay xem ra cũng không cần thiết. Loạn đao rung lên dường như chém ngang cả chân trời, ánh kiếm lạnh lẽo tạo nên khiến người ta mù cả mắt. Kèm một tiếng, đao và kiếm va vào nhau tạo ra một tiếng vang thật giòn vài sắc. Hai luồng sức mạnh khổng lồ hình thành một dòng khí lưu cuồng trào mãnh liệt, dòng khí ấy xoay tròn tạo nên tiếng nổ oanh oanh thật to. Tháp Một Cặp chỉ cảm thấy dòng khí lưu mãnh liệt cuồng trào kéo tới chỗ mình, đại não hắn ta ông lên một tiếng, cả người bị sóng xung kích hất bại ra ngoài, đập vào bức tường. Lực va chạm vô cùng nghiêm trọng từ cả phía trước lẫn phía sau khiến hắn ta nôn ra một ngụm máu, trước mắt trở nên tối sầm. Trong lúc cốt khoảng, dường như hắn nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói, đưa đi. Vâng thưa điện hạ, ngài bị thương cũng không nhẹ, để thuộc hạ đi gọi thái y. Ta không sao, tình hình phía đại hoàng tử Bắc Nhung sao rồi? Tắc thở đã tử vong, hài cốt cũng không còn. Điện hạ, giọng nói của người kia chợt trở nên gấp gáp. Lục hoàng tử điện hạ. Ý thức gần như tàn rã của Tháp Một Cặp bỗng nhiên quay lại trong chớp mắt. Hắn ta cố sức mở mắt ra, chỉ thấy lục hoàng tử Tiêu Quân mình đang phi người chạy tới. Hắn ta cố gắng gượng đứng đó, bất chợt được hai ám vệ lôi dậy. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Tháp Một Cặp, thấy Tháp Một Cặp không nhúc nhích thì dời mắt đi. Vô Ảnh quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân mình, không nhịn được mà nói. Sớm không đến, muộn không đến, bây giờ ngày mới đến đây đi sửa mái nhà dột sao? Tiêu Quân mình chỉ nhìn hắn ta. Vô Ảnh giận dữ không nói thêm gì nữa. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Quân mình đã vì người chạy tới. Hắn ta nhìn đống hỗn độn xung quanh, một tia tức giận và hoài nghi hiện lên dưới đáy mắt, rồi hắn ta lập tức trầm giọng ra lệnh. Đưa đại hoàng tử Bắc Nhung và tam hoàng tử Nhu Nhiên đi. Lục hoàng tử điện hạ, người này rõ ràng do điện hạ bọn ta bắt được mà. Vô Ảnh không thể nhịn được nữa. Bọn họ tốn bao nhiêu công sức để tìm kiếm, lại hào tổn không biết bao nhiêu quỳnh đệ. Vậy mà lục hoàng tử muốn đưa người đi là đưa người đi ngay sao? Có vẻ chuyện tranh cầu này diễn ra quá trần trù quá mức. Nơi này là Nam Thành, vốn thuộc hoàng mưu quản lý của Tuần Phòng Doanh, còn ta là thống lĩnh Tuần Phòng Doanh, việc tiếp quản chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm của ta, có gì mà không đúng? Tiêu Quân mình đáp trả bằng giọng lạnh lùng, sau đó hắn ta cụp mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, mỉm cười rồi nói. Bác đệ hào công tốn sức, tất nhiên ta vô cùng cảm kích đệ, đệ cứ yên tâm, đương nhiên ta sẽ thay đệ bẩm tấu công lao của đệ cho bệ hạ. Nói tới nói lui, nghe như thể Tiêu Quân Hạo đang tranh công với hắn ta. Không chỉ Vô Ảnh, ngay cả Vô Tùng trước giờ luôn điềm tĩnh nhất cũng phải biến sắc. Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh không nhịn được nói. Điện hạ. Tiêu Quân Hào cụp mắt, giơ tay ngăn Vô Ảnh lại. Các người trông coi Tháp một cặp đi, nếu như hắn ta có bất cứ hành động kỳ lạ thì giết ngay lập tức. Ngụ ý trong câu nói vô cùng rõ ràng, hắn thực sự không có ý định nhượng bộ. Một tia vui mừng hiện lên dưới đáy mắt của Vô Ảnh, hắn ngay lập tức đáp vâng một tiếng. Về phần Tiêu Quân Minh, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Hắn ta nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt rét lạnh, gân xanh trên trán cũng nổi rõ lên. Tiêu Quân Hạo, để làm càn. Thì ra để quyết tâm không chịu phục. Tuần Phong Doanh là đơn vị nằm dưới quyền quản lý của ta, để đoạt quyền đoạt lý như vậy, chẳng lẽ bởi vì thật sự coi mình là thái tử sao? Tháp Một Cập là một tên lòng dạ thầm trầm, tâm tư dạo hoạt, ta phải đích thần tống hắn vào ngục mới có thể yên tâm, xin Lục Quan Quỳnh hãy thông cảm. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, việc này liên quan tới sự yên bình của Đại Lệ, Lục Quan Quỳnh cũng là quan tử có trách nhiệm trong coi bờ cõi, vậy thì đương nhiên Quỳnh có thể hiểu nỗi khổ tâm của ta mà nhỉ. Rõ ràng để không muốn tin tưởng ta. Tiêu Quân Hạo, ta coi đệ là Quỳnh đệ chí thân, vậy mà để làm càn như vậy, chẳng lẽ vì để còn ghi hận ta sau chuyện trước? Ta thật sự không ngờ hóa ra đây là một kẻ tính toán chi li như vậy. Lục Quan Quỳnh đang nghĩ thế, ta không biết phải làm sao đây. Tiêu Quân Hạo lùi về phía sau một bước, rồi nhìn về phía cách đấy không xa. Mọi người đi đi. Vâng. Vô Ảnh và các thị vệ lập tức kéo tháo một cặp đã bị trói gô đi mất, gần sành trên huyệt thái dương của Tiêu Quân Minh cứ nhìn nhảy lên không ngừng. Hắn ta giận dữ đến tột độ, cũng không thèm quan tâm đến thể diện và chừng mực, chỉ ra sức ngăn cản. Để ta xem kẻ nào dám ra khỏi nơi này. Câu nói vừa dứt, hắn ta cảm nhận được ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên trước mắt mình. Kim long ngầm của Tiêu Quân Hạo đã kề sát cổ hắn. Tiêu Quân Minh thật sự vô cùng tức giận. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm gì thế hả? Đưa Tháp Một Cặp đi. Tiêu Quân Hạo càng thường chữ một, dường như trong giọng nói của hắn có cả mùi tanh của máu. Vâng. Đám người Vô Ảnh lập tức đưa Tháp Một Cặp đi. Đợi đến khi bọn họ đi xa cách đó mấy trượng, Tiêu Quân Hạo thu hồi kiếm lòng ngầm, sau đấy hờ hững nói, nếu như Lục Quan Quỳnh có giận tạ, ta cũng có việc cần phải xử lý, thứ lỗi cho tạ không thể ở lại lâu. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh tái xanh, hắn ta ngồi im trên lưng ngựa không hề nhúc nhích. Tiêu Quân Hạo cũng không dài giọng, hắn xoài người bỏ đi. Mãi đến khi bóng dáng hắn đã biến mất nơi đầu con phố, rồi thì vệ thần cận của Tiêu Quân Minh mới đi tới. Kẻ kia nhìn Tiêu Quân Minh với khuôn mặt âm trầm, lấy dũng khí cất lời, Điện Hạ, Dịch Vương Điện Hạ đã... Lời còn chưa nói hết, gã tà bị Tiêu Quân Minh hung hăng tát cho một cái. Vô dụng, một đám vô dụng. Mọi người chỉ liên tục vân vân dạ dạ, không dám nói dù chỉ một câu. Còn chần chờ gì nữa, không mau đuổi theo bọn chúng đi. Đến cả bệ hạ mà Dịch Vương Điện Hạ cũng dám uy hiếp, lũ người như bọn họ mà đuổi theo chẳng phải là đi thí mạng sao? Vô dụng, ta không tin Tiêu Quân Hạo tự xưng trung dũng, chẳng lẽ hắn còn định chém các ngươi? Tiêu Quân Minh tức giận nói, nhưng rồi đột nhiên hắn ta dừng lại. Trời đất, Điện Hạ. Tiêu Quân Minh nhìn theo hướng Tiêu Quân Hạo rời đi, hai mắt hơi híp lại, trong đôi con người chỉ có sự nghi ngờ. Xưa nay Tiêu Quân Hạo thường rất điềm tĩnh, luôn lấy đại cuộc làm trọng, tại sao hôm nay hắn gấp gáp như vậy? Mọi người cùng quay sang nhìn nhau, một hồi lâu sau mới có kẻ đánh bạo nói, hay là Dịch Vương ý có Thái Hậu nương nương đem chỗ dựa, cho nên kiêu căng đến như vậy? Nói vớ vẩn. Tiêu Quân Hạo thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, thực ra hắn ta là kẻ biết chừng mực nhất, bằng không mấy năm nay ta đã tóm được nhược điểm của hắn ta từ rất lâu. Tiêu Quân Minh không nhìn được mà quát to lên một tiếng, nói chuyện thì dùng não đi. Vậy thì do Dịch Vương Điện Hạ cố tình sao? Một người khác lại nói, rồi lập tức có người phủ định câu nói kia, nhưng ngài ấy làm như vậy có lợi ích gì chứ? Xung quanh đã chìm vào im lặng. Tuy nhiên Lục Quan Tử là khiêu khích trước, quả thực chuyện này diễn ra trong phạm vi của Tuần Phong Danh. Dịch Vương Điện Hạ làm càng như vậy, lẽ nào hắn không sợ Lục Quan Tử sẽ bỏ máu bệ hạ? Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức hành xử khác ổn thỏa hơn nhiều. Tiêu Quân Minh nhìn xung quanh, trông cứ như tàn tích của một cuộc đại chiến, hắn ta nhíu mày thật chặt. Trừ phi hắn không còn lựa chọn nào tốt hơn. Ý của điện hạ là Tiêu Quần Minh nhìn theo hướng Tiêu Quần Hạo rời đi. Các ngươi có thấy vài nãy trạng thái của Tiêu Quần Hạo có hơi khác thường không? Mọi người quay sang nhìn nhau, hình như không có gì khác thường cả. Tam hoàng tử nhu nhiên phải phí hết tâm tư để dẫn đại hoàng tử Bắc Dụng ra khỏi kinh thành. Đã vậy, tất nhiên hắn ta phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Nhưng nếu đã chuẩn bị chu toàn, thì sao hắn bị Tiêu Quần Hạo bắt giữ một cách dễ dàng như vậy được? Thế thì Tiêu Quần Minh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định ngay. Tên nào nhanh nhẹn thì hãy đi thám thính một chút. Nếu như có bất kỳ động tĩnh nào, nhất định phải báo lại thật nhanh. Vâng. Một người lập tức lặng lẽ bám theo. Điện hạ, vậy tình hình bây giờ là sao? Nếu như Tiêu Quần Hạo đã chủ động đưa nhược điểm cho ta, đương nhiên ta sẽ không khách sáo. Đúng lúc ta chưa tìm được lý do để vào cung, giờ có một lý do tốt như vậy, sao ta lại không lợi dụng được? Nhưng Thái hậu nương nương đã hạ lệnh phong tỏa cửa cung suốt cả hôm nay, ngoại trừ Dịch Vương ra, không một hoàng tử nào được phép vào trong cung nữa. Trên khuôn mặt của Tiêu Quần Minh lộ vẻ uy nghiêm, hắn ta lạnh lùng nói. Trong mắt, trong lòng của bà già kia, chỉ có Vân Hiệu Tình và Tiêu Quần Hạo thôi. Dù Tiêu Quần Hạo bị cấm túc, bà ta vẫn sẽ đưa hắn đi ra ngoài. Thị vệ thân cận của hắn ta thấp giọng nói. Ai cũng bảo hiện nay bệ hạ không được khỏe. Thái hậu nương nương chỉ cho phép Dịch Vương Điện Hạ vào cung, không mà đảm bảo không có điều kỳ lạ trong chuyện này. Sao có thể không có điểm kỳ lạ cơ chứ? Một việc nghiêm trọng như thế, vậy mà phía mẫu phi không truyền ra tin tức nào, tất nhiên đã có chuyện lớn. Tiêu Quần Minh cười lạnh một tiếng. Vào cung. Ngộ nhỡ Thái hậu nương nương ngăn cản thì phải làm sao? Chuyện quốc gia đại sự còn liên quan đến cả Nhu Nhiên và Bắc Nhung, để ta xem ai dám ngăn cản. Vâng. Đoàn người Tiêu Quần Minh vội vã chạy về phía cửa cung, lại không ngờ rằng có bóng người vụt qua trong góc tối, chỉ thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Tiêu Quần Minh gấp gáp vào cung, người của hắn ta cũng nhanh chóng bám theo đoàn người Tiêu Quần Hạo. Chỉ thấy xa xa Tiêu Quần Hạo đang ngồi đó, bộc lưng thẳng tắp, thoạt trông không có vẻ kỳ lạ. Gã tay nhíu mại, vừa định nắp đi, bỗng nhiên cảm giác có gì đó nhúc nhích sau lưng, lồng ngực trở nên căng thẳng, gã ta vô thức quay đầu. Một mùi thơm đập vào mặt gã ta, khiến gã ta choáng váng, lập tức hai mắt cũng tối sầm, không tự chủ mà chìm vào giấc ngủ. Vô Ảnh nhìn gã gã ngục xuống đất, cười lạnh một tiếng, rồi ước lượng túi tiền trong tay. Nếu không phải vì điện hạ đã dặn là không được gây động tĩnh, thì ông này cũng chẳng muốn dùng loại thuốc mà quận chúa ban cho đâu. Thuốc này khó tìm lắm đấy. Hắn ta lại hừ một tiếng, vùng tay, lập tức có hai ám vệ kiên kẻ kia ra nơi khác. Vô Ảnh nhanh chóng đuổi theo Tiêu Quần Hạo rồi đáp giọng nói. Điện hạ, đã nhổ được đinh rồi. Sống lưng thẳng của Tiêu Quần Hạo thẳng tắp, nhưng mặt hắn tái nhợt, chỉ có sắc mặt tái nhợt ấy mới tiết lộ trạng thái của hắn hiện nay. Vô Ảnh nhìn thấy vậy tôi ra kinh ngạc. Điện hạ, người vẫn chưa uống thuốc sao? Uống rồi. Sắc mặt của Vô Tùng cũng không dễ nhìn cho lắm. Chỉ là điện hạ bị nội thương quá nặng, lại phải cố tỏ ra khỏe mạnh để giấu giếm, hơn nữa còn phải uy hiếp Lục hoàng tử không được nghỉ ngơi, làm sao ổn hơn được chứ? Vô Ảnh lập tức so tài. Vậy phải làm sao bây giờ? Cả hắn ta và Vô Tùng đều là những người theo Tiêu Quần Hạo lâu nhất, cũng học chung một nơi với hắn. Dĩ nhiên bọn họ biết Tiêu Quần Hạo đã tiêu hao bao nhiêu nội lực để khống chế Tam hoàng tử Nhược Nhiên, cũng biết hắn chịu nội thương nghiêm trọng thế nào. Hắn ta không nhịn được mà nghiến răng. Biết thế, giao Tam hoàng tử Nhược Nhiên cho Lục hoàng tử thì hơn. Sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Lục hoàng tử có vô liêm sĩ đến mấy cũng không lấy chuyện đại sự ra để đùa giỡn được. Ngươi thì biết gì, đây là chuyện có thể bỏ mặc được sao? Vô Tùng nhìn hắn ta rồi nhìn xung quanh, xác nhận chỉ có người phè mình mới lạnh giọng nói. Tam hoàng tử Nhu Nhiên mới đến đại lệ có mấy ngày, để chuẩn xác tìm được nơi bắt giam đại hoàng tử Bắc Nhung, cướp ngục, mở ra thành, thậm chí cuối cùng còn giết người. Mọi thứ đều được sắp xếp trơn tru, nghĩ thế nào cũng tất thấy có ai đó đã hợp tác với hắn ta. Vô Ảnh tỏ vẻ kinh hãi, hắn ta hiểu được ý của Vô Tùng. Hắn ta lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo rồi đáp giọng nói: Điện hạ, người hoài nghi người cấu kết với Tam hoàng tử Nhu Nhiên chính là Lục hoàng tử điện hạ sao? Nhưng hắn ta là hoàng tử, sao có thể cấu kết với người hoài bang, làm một việc rủi ro như thế có lợi gì cho hắn ta? Chưa chắc đã là hắn ta. Cuối cùng Tiêu Quân Hạo cũng lên tiếng, hắn nuốt xuống mùi máu tanh trong cổ họng rồi chậm rãi nói: Nhưng hắn ta có năng lực hợp tác với Tháp Bột Cặp, hiện tại chưa rõ trần tướng, mọi thứ đều không thể chắc chắn được. Vô Tùng và Vô Ảnh liếc nhìn nhau, đều thấy được sự tối tăm và bất an trong đáy mắt của người còn lại. Thị vệ phụ trách bảo vệ Vân Hiệu Tình trước kia đã quay trở về truyền tin, nên là Tề Lam Mạn đã chỉ điểm Ngũ hoàng tử điện hạ, đồng thời giấu di cốt của Hoàng Sơn lão nhân trong biệt viện của Ngũ hoàng tử. Quả nhiên bọn họ đã đào được di cốt của Hoàng Sơn lão nhân trong biệt viện của Ngũ hoàng tử. Không chỉ có di cốt, còn tìm được bản đồ địa hình của đường hầm trong núi, bằng chứng cho rất nhiều sự việc khác, còn có cả nhân chứng lẫn vật chứng, tất cả đều chứng minh rằng trước đây quả thực Tề Lam Mạn ở trong biệt viện của Ngũ hoàng tử. Vốn dĩ nếu như tìm được Ngũ hoàng tử điện hạ thì Ngũ hoàng tử điện hạ có thể cãi lại hai ba câu, nhưng từ đêm qua Ngũ hoàng tử điện hạ rời khỏi kinh thành, hiện nay không biết tình hình ra sao, đã mất tích hay chạy trốn. Ngũ hoàng tử điện hạ và Dịch Vương điện hạ thân với nhau từ nhỏ, hai người ủng hộ qua lại lẫn nhau. Nếu như Ngũ hoàng tử điện hạ không đáng tin thì các hoàng tử khác càng không đáng tin. Thiền lão dần dần hiện ra trước mắt, Tiêu Quân Hạo ghim chặt ngựa trầm giọng nói: Hai người dẫn người canh gác nơi đây, tuyệt đối không được sơ suất. Vâng. Vô Tùng và Vô Ảnh đồng thanh đáp, nhưng dường như đáp xong mới nhớ ra điều gì, hai người liếc nhìn nhau. Vô Tùng lại mở miệng: Thiền hạ, để một người ở lại canh gác là được, thuộc hạ sẽ đi theo ngài. Nay Dịch Vương điện hạ bị trọng thương, sợ rằng công lực còn không bằng một phần mười khi trước. Thời buổi hỗn loạn, phong vân trong hoàng cung biến chuyển không ngừng, lỡ như gặp phải chuyện gì, bên người hắn ta không có thuộc hạ nào đắc lực, vậy thì phải làm sao đây? Tiêu Quân Hạo nặng nề lắc đầu. Tháp Một Cặp tâm tư thầm trầm, đương nhiên hắn ta đã dự tính kết quả, cũng đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Lúc này chưa rõ tình hình ra sao, Tháp Một Cặp tuyệt đối không thể bị tổn thương được. Lúc trước hắn chọn cách đối đầu thẳng với Tiêu Quân Minh, không chỉ hoài nghi Tiêu Quân Minh cấu kết với Tháp Một Cặp, mà còn vì chưa chắc Tiêu Quân Minh có năng lực khống chế Tháp Một Cặp. Chỉ có hắn đích thân áp giải mới khống chế được Tháp Một Cặp. Dù này đã tới Thiền Lão, Thiền Lão được canh gác cẩn mật, nhưng không có người phe mình trông giữ, hắn không yên lòng. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng nói: Không được để hắn ta trốn, cũng không được để hắn ta chết. Rõ. Vô Ảnh và Vô Tùng đồng thanh đáp. Chỉ là bọn họ vừa dứt lời, một tiếng cười lạnh đã truyền đến cách đấy không xa. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, phát hiện không biết Tháp Một Cặp luôn hôn mê đã mở mắt từ khi nào. Chắc hẳn hắn ta đã tỉnh lại được một lúc, nhưng không ai phát hiện. Tuy mọi người đều biết những huyệt quan trọng trên khắp cơ thể Tháp Một Cặp đều đã bị kín, nội lực cũng đã bị chặn, nhưng lúc này hắn ta còn không bằng cả một người bình thường. Nhưng ai cũng nhìn hắn giống như nhìn đại địch, lưỡi kiếm bền hồng đã sáng lóa. Tháp Một Cặp căn bản không thèm để ý sát khí xung quanh mình, hắn ta chỉ hò khan mấy tiếng, phun ra một cục đờm chứa đầy bọt máu rồi giễu cợt: Tiêu Quân Hạo, người nay tránh khắp nơi không phải vì ngôi vị hoàng đế của đại lệ sao? Người tưởng người có cơ hội ngồi lên vị trí đấy sao? Làm cản. Vô Ảnh ngầm lên, vừa định nổi giận bị Tiêu Quân Hạo đưa tay ngăn lại. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Tháp Một Cặp bằng ánh mắt nặng nề, nghiêm nghị nói: Ta không thẹn với lương tâm, nhưng còn Tháp Một Cặp ngươi vượt ngàn dặm xa xôi đến đại lệ ta vì vô số mưu đồ hiểm hóc, có điều ngươi cũng là một tên thấp cổ bé họng trong hoàng tộc Nhu Nhiên của các ngươi thôi. Hắn ta hơi dừng lại để lạnh lùng dương mắt: Chỉ là đến nước này rồi, ngươi nghĩ em người Nhu Nhiên các ngươi đều có nguyện ý giúp ngươi không? Cơ mặt của Tháp Một Cặp khẽ giật giật, một tia hùng ác chợt hiện lên trong đôi mắt xám như mắt sói. Thật không ngờ Dịch Vương điện hạ cũng nhanh mồm nhanh miệng, đúng là gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng. Nếu sư phụ trên trời biết được rằng Rồi cậu nam nữ các người hãy chết huyết mạch gì nhất của ông ấy để lại. Chắc chắn ông ấy sẽ hối hận vì đã thừa nhận tên nghiệt đồ như ngươi. Sư phụ là người quang minh chính trực, nếu ông ấy còn sống, ông ấy cũng sẽ không đồng tình với những chuyện này. Ánh mắt của Tiêu Quân Hào nặng nề. Tháp một cặp, ngươi luôn miệng gọi sư phụ, nhưng liệu ngươi có thật sự hiểu được tâm tư của sư phụ không? Nói cho cùng vẫn chỉ có người tự trong mình là đúng. Tháp một cặp bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đáy mắt toàn sự giận dữ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta... Hắn còn chưa nói hết đã bị Tiêu Quân Hào trầm giọng ngắt lời. Tháp một cặp, sư phụ cai trời ngay thẳng, ngoài trừ một đồ đệ được chính thức thừa nhận là ta, ông ấy cũng không keo kiệt gì trong việc dạy dỗ người khác, cũng không hài thường hay giấu giếm. Nhưng những năm nay ta chưa từng nghe ông ấy nhắc đến người, chắc hẳn ông ấy đã rất thất vọng về người. Người nói bậy. Có nói bậy hay không trong lòng người tự biết rõ, hạ tất phải nhiều lời. Bằng không tại sao ngươi không dám đến đại lệ gặp ông ấy suốt bao nhiêu năm? Nói cho cùng cũng chỉ vì ngươi sợ ông ấy càng thêm thất vọng với ngươi thôi. Dường như Tháp một cặp vừa bị đập cho một cú thật đau, hắn ta hùng hăng thở dốc, cứ như một con sói cô độc bị dồn đến đường cùng, chỉ còn sự lạnh lẽo ở xung quanh. Nói nhẹ thì đường hoàng lắm, ngươi cũng chỉ muốn bao biện cho chính mình. Ông ấy thất vọng về ta, chẳng lẽ ông ấy chưa từng thất vọng về ngươi? Sống lưng của Tiêu Quân Hào thẳng tắp, giọng điệu của hắn rất lạnh lùng. Ít nhất ta không hổ thẹn với lương tâm, mang hắn ta xuống. Vâng, ám vệ lập tức giải Tháp một cặp đi. Chỉ là khi tới cửa thiền đạo, Tháp một cặp bỗng nhiên dừng chân, hắn ta quay đầu nhìn sang, trong mắt toàn ý cười tàn nhẫn. Tiêu Quân Hạo, ngươi bị nội thương không nhẹ nhỉ? Tiêu Quân Hạo không trả lời. Có điều dường như Tháp một cặp không định nghe câu trả lời của hắn, hắn ta chỉ nở nụ cười dữ tợn. Đại hoàng tử Bắc Nhung chết ở đại lệ các người, một tin tức như thế, cho dù ngươi cố giấu đến đầu cũng không giấu được. Chưa đầy 10 ngày nữa thôi, Điện quân Bắc Nhung và Nhu Nhiên sẽ phẫn nộ tràn vào Bắc Cương. Tiêu Quân Hạo, nếu như ngươi không bị thương, ngươi còn có thể ra cảnh giữ Bắc Cương. Nhưng hiện tại, ngươi căn bản không thể ra trận tại Bắc Cương. Ngươi nghĩ chỉ dựa vào một tên tướng trẻ tuổi như Tần Nhậm Phong sẽ thủ được sao? Quan đế của các người tưởng rằng mình ngồi vững trên ngôi vị quan đế, nhưng ông ta không hề biết rằng ông ta nhất định phải trở thành quốc vương của một quốc gia sắp vong bại. Tiêu Quân Hạo, đại lệ của các người đi đời rồi. Đi đời thật rồi. Dạy hắn ta đi. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo không hề thay đổi. Dù Tháp một cặp đã bị áp giải đi hay chưa, tiếng cười điên dại của hắn ta vẫn vọng ra từ sâu trong địa lao, lạnh lẽo và đáng sợ như tiếng quỷ khóc. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng hắn ta, cơ thể thoáng đùn lại, khẽ khàng đến mức không ai thấy. Bù Tùng đứng cạnh hơi biến sắc, hắn ta vô thức đưa tay đỡ lấy hắn. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo lắc đầu, y bảo không có chuyện gì. Không sao, giờ ta sẽ vào cung, các người ở lại đây trông coi, tuyệt đối không được để hắn ta trốn mất. Người được phái đến thành Bắc Trụ đã xuất phát chưa? Đổi ngựa không đổi người, huân hộ đó là con hãn huyết được chạy nhanh nhất. Chưa đầy 7 ngày, tin tức sẽ truyền đến chỗ Tần tướng quân. Với tốc độ của chúng ta, dù có nội gián lén truyền tin đi nữa, chúng ta cũng có thể chặn lại bọn họ. Tiêu Quân Hào gật đầu, lại nghĩ đến một việc gì đó, chẳng mấy khi vẻ dò dự hiện lên trên khuôn mặt. Vô Tùng đã đi theo hắn rất lâu nên cũng hiểu được chuyện này gấp gáp đến nhường nào. Nếu như Bắc Nhung và Du Nhiên thực sự liên thủ với nhau thì còn khó đối phó hơn cả đại quân Bắc Nhung của lúc trước. Tuy Tần Nhậm Phong dũng mãnh nhưng dù sao vẫn còn trẻ, kiến thức nông cạn, đúng như những lời Tam Hoàng tử Du Nhiên vừa nói. Nhưng chưa chắc hắn ta phòng thủ được, mà Điện Hạ lúc này trọng thương, chưa nói đến chuyện có tới kịp không, nhưng cơ thể Điện Hạ nhất định sẽ không chịu nổi. Điện Hạ, thuộc hạ có lời, chẳng biết có nên nói không? Không dám nói thì đừng nói. Tiêu Quân Hạo xoay ngựa. Vô Tùng nghiến răng rồi đứng chắn trước ngựa của Tiêu Quân Hạo, gấp gáp nói. Điện hạ, ngài cũng biết rõ ràng rằng nếu liên quân giữa Bắc Nhung và Nhu Nhiên thực sự đánh vào Bắc Cương, chỉ có một người có thể ngăn cản cơn sóng dữ. có thể đến nơi đúng lúc là Vân đại tướng quân Vân Duệ Khải. Đại tướng quân đã cáo lão hồi hương. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc rồi lắc đầu. Vốn là đại lệ đã có lỗi với ông ấy. Vũ Tùng cứng họng. Vân Duệ Khải đã trấn thủ Bắc Cương hơn 20 năm, công trạng cao, uy danh hiển hách, vậy mà bị ép cáo lão hồi hương. Đến nay đại lệ làm nguy, nếu Vân Duệ Khải không phải đứng ra, quả thực là không biết xấu hổ. Đại tướng quân một lòng vì dân, có lẽ ông ấy không để ý đến chuyện này. Vô Ảnh yên lặng đứng cạnh đó, bỗng nhiên thấp giọng. Nếu quả thực thế, ta lại càng không nỡ để ông ấy đến Bắc Cương. Đại lệ có lỗi với ông ấy, tội gì ép một người đã lành đồng cuối cùng tận tụy. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Đại lệ vẫn còn có ta. Các ám vệ đều biến sắc. Bọn họ đều biết rằng Tiêu Quân Hạo định tự mình tới Bắc Cương. Vô Ảnh hít một hơi. Điện hạ, ngài còn đang bị thương đấy. Y ta đã quyết, không cần nói. Điện hạ. Vô Tùng nhắm mắt, không đỡ cho ám ảnh mà im lặng một lúc rồi nói. Nếu điện hạ đã đưa ra quyết định, tất nhiên thuộc hạ nghe theo điện hạ, hết lòng phụng sự cho đại lệ. Vô Ảnh giật mình rồi nhanh chóng phản ứng, cũng nghiến răng. Điện hạ đi đầu, thuộc hạ theo đó. Chúng thuộc hạ cũng nguyện theo điện hạ cùng tới Bắc Cương. Tiêu Quân Hạo nhìn những người xung quanh hùng hồ tuyên thệ. Dù là hắn, trong đôi mắt đen cũng thoáng chút rung động. Hắn nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa, trong đôi mắt đen đã đầy quyết tâm. Được, đa tại điện hạ. Giữa những tiếng hô vang hưởng của mọi người, Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn kinh thành yên tĩnh. Trong thành vẫn yên bình, không ai biết chiến tranh ở biên giới phía Bắc rất có thể sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Một khi chiến tranh nổ ra, ngay cả kinh thành cũng không còn bình yên được nữa. Trong lòng bỗng thấy hơi buồn, hắn ngước mắt về phía hoàng cung, bất giác thấy vô cùng sốt ruột. Lúc này hắn chỉ muốn buông bỏ gánh nặng, chạy nhanh đến bên nàng, nhưng hắn không thể. Tiêu Quân Hạo hít vào một hơi, quay đầu ngựa, chạy thẳng về phía nghị sự điện trước hoàng cung. Lúc trước hắn đã thông báo cho trọng thần trong triều, bây giờ các triều thần và hoàng tử có lẽ đều có mặt nơi đó. Và chuyện của Bắc Dung nhường nhịn ở ngay trước mắt, nhất định phải đưa ra chiến lược toàn diện càng sớm càng tốt. Hắn đá mạnh vào bụng ngựa. Đi. Suốt chặng đường phi như bay, chỉ trong thời gian chưa đầy nén nhang, hắn đã đến cổng thành. Ám vệ trong cung đã chờ sẵn tại đó, thấy hắn đến lập tức tiến lên, hơi lo lắng. Điện hạ, có chuyện gì? Tuy Tiêu Quân Hạo vội vã đến sảnh nghị sự, nhưng vẫn nghiêm dày cường nhíu mày hỏi. Người này là ám vệ hắn định cho ở ngự thư phòng để bảo vệ Vân Hiệu Tinh. Bây giờ hắn ra đây chắc chắn có chuyện gì quan trọng. Một canh giờ trước, Lục Quan Tử điện hạ xông vào cung, nói có chuyện liên đới tới quốc gia, cùng về các cửa không dám ngăn, đành phải cho vào. Tiêu Quân Hạo nhíu mày. Lúc trước hắn làm mất mặt Tiêu Quân Minh, với tính cách của hắn, xông vào cung là chuyện thường tình, không có gì đáng ngạc nhiên. Không sao đâu, hoàng tổ mẫu không phải nữ nhân ngu ngốc, có lẽ có thể kiềm chế được Quyền Ánh. Đại lệ luôn coi trọng đạo hiếu, nếu Tiêu Quân Minh thật sự dám làm gì, chỉ riêng cái danh bất hiếu đã đủ giết hắn ta. Tiêu Quân Minh liều lĩnh nhưng không ngu. Vâng, thái hậu nương nương vốn đã áp chế Lục Quan Tử, Lục Quan Tử cũng định rời cung, không biết vì sao Đức Quỳ nương nương đột nhiên đau bụng, có dấu hiệu sảy thai. Lục Quan Tử dở dàng chạy vào hậu cung, phát hiện ra thi thể của hoàng hậu nương nương và Hương Tần đang bị thương nặng sắp chết. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo chợt sáng lên. Trùng hợp vậy sao? Xông vào tẩm cung của hoàng hậu, không chỉ nhìn thấy hoàng hậu, còn thấy cả Hương Tần. Thái hậu nương nương không ngăn lại sao? Hắn trầm giọng hỏi. Thái hậu nương nương bị Đức Quý Phi dọa sợ, hơi đau tim. Hơn nữa, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đức Quý Phi. Lục Quan Tử là Quan Tử, ngài muốn xông vào, người khác không ngăn được. Ám vệ không đợi Tiêu Quân Hạo hỏi để nói tiếp. Sau khi Lục Quan Tử phát hiện hoàng hậu nương nương và Hương Tần thì không nói gì, trực tiếp đưa người đến chỗ bệ hạ, một mực nói rằng trong cung có thích khách muốn được bệ hạ bảo vệ. Tiêu Quân Hạo nói, cứ để Quỳnh Anh làm đi. Tuy nhiên hiện tại càng khang đế khôn mề, nhưng mạch ổn định, chỉ cần không có chuyện gì lớn thì dù là Tiêu Quân mình không dám quá hỗn hào. Ám vệ khổ sở nói: nhưng quận chúa khóa cửa sổ từ bên trong không cho ai vào, còn bôi thuốc độc lên cửa sổ. Bây giờ Lục hoàng tử đang dẫn người chặn bên ngoài, còn nói quận chúa mưu đồ bất chính, muốn xông vào để bắt người. Cuối cùng vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo cũng thay đổi. Sao cơ? Điện hạ, Lục hoàng tử khí thế hùng hổ, nếu quận chúa không mở cửa e rằng sẽ không gượng được bao lâu. Ngại xem. Hắn ta chưa nói xong, Tiêu Quân Hạo đã vì nước đại, thậm chí không quan tâm tới quy định không được cởi ngựa trong cung. Nhưng hắn ta còn chưa tới điện đã có một ám vệ vội vàng chạy tới. Hắn ta sốt sáng nói: điện hạ, tất cả quan thần trong triều đều đã đến, chỉ chờ ngày tới thôi. Hơn nữa, Bình Bộ vừa nhận được tin từ Thành Bắc Chu gửi tới, nói rằng 10 ngày trước phát hiện một nhóm kỵ binh nhu nhiên nhỏ ở gần sông Hắc Thủy. Tiêu Quân Hạo ghim chặt dây cương. 10 ngày trước, khi đó tam hoàng tử nhu nhiên vừa đến kinh thành, trùng hợp kỵ binh nhu nhiên bắt đầu có động tĩnh, rõ ràng đang thăm dò. Xem ra chuyện xảy ra hôm nay sớm nằm trong dự đoán của nhu nhiên. Bây giờ đại quan tướng Bắc Dung đã chết, thảm một cặp bị bắt, có thể bên phía nhu nhiên bắt đầu hành động. Trường thừa tướng và các vị phó tướng đều đang dục ngài qua đấy, nhưng bên quận chúa cũng vô cùng nguy cấp, không trì hoãn được nữa. Ai chẳng biết Lục hoàng tử và quận chúa bất hòa, có đảm bảo hắn ta không nhận cơ hội hành động. Nhưng hai ám vệ nhìn nhau đồng thời im miệng, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Trên mặt Tiêu Quân Hạo không có biểu cảm, chỉ có hắn mới biết trong lòng mình đang lo lắng nhường nào. Một bên là quốc gia đại sự, một bên là Vân Hiểu Tinh. Hắn không thể ngờ được rằng có một ngày cả hai bên cùng bị đặt trên một bàn cân. Không thể mất bên nào, cũng không thể bỏ lại bên nào. Lòng Tiêu Quân Hạo rối như tơ vò, cứ ngỡ mình đi qua ngàn dặm, nhưng thực ra chỉ trong chốc lát. Hắn hít một hơi, quyết định ngay lập tức cho người đi mời tứ hoàng tử. Mời tứ hoàng tử xử lý chuyện binh bộ, nhất định phải soạn ra điều lệ trong vòng nửa canh giờ. Vâng. Tiêu Quân Hạo đá mạnh vào bụng ngựa, vì thẳng về phía hậu cung. Mặc dù sẵn sàng cống hiến hết mình cho đại lệ cho đến chết, nhưng hắn không muốn Vân Hiệu Tình phải hy sinh vì đại lệ và triều đình. Cho dù sau ngày hôm nay hắn bị mọi người chế giễu mắng mỏ thì hắn cũng chịu. Vẻ mặt của Dịch Vương Điện Hạ kiên quyết, hắn đã xác định tương lai nhất định sẽ khó khăn, nhưng chạy chưa được bao xa, phía trước có bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều thở hổn hển chạy đến. Không phải của công chúa thì là ai? Bác ca, bác ca. Của công chúa cao quý nhưng vì chạy mà mặt đỏ bừng, tóc tai lòi rọ, thở không ra hơi. Tiểu Quân Hạo đành phải kiềm ngựa. Muội đến đây để làm gì? Hiểu Tinh tỷ tỷ bảo ta chuyển lời với huynh rằng cứ việc làm việc của huynh đi, không cần lo cho tỷ ấy. Tỷ ấy tự mình có chừng mực. Nàng ấy nói với muội khi nào? Tiêu Quân Hạo sửng sốt. Nửa canh giờ trước đây, tỷ ấy bảo Diệp Cẩn kiếm cớ bắt mạch cho quàng tổ mẫu để nói cho ta. Tỷ ấy còn bảo Lục hoàng tử hùng hổ như vậy chắc chắn là muốn xông vào cung, nhưng tỷ ấy có cách kéo dài thời gian, bảo huynh không cần lo lắng, cứ làm việc của huynh đi. Cuộc cần chú thở gấp. Ám vệ bên cạnh cũng giật mình. Nửa canh giờ trước, chẳng phải lúc ấy đức quý phi đau bụng, thái hậu nương nương tức ngực gọi thái y tới sao? Nói ra cũng đúng là quận chúa đã đóng cửa sổ thật. Như vậy nghĩa là Vân Hiểu Tình biết đức quý phi sẽ ra chuyện, sau đó nàng đoán được Lục hoàng tử nhân cơ hội này đột nhập hoàng cung, cho nên quyết định đóng cửa sổ. Nhưng nàng sao lại làm thế? Mặc dù càng khang đế hôn mê, nhưng thời gian này sức khỏe của ông ta không được tốt, thường xuyên mời đại phu cho uống thuốc. Điều này cũng rất hợp tình hợp lý. Cho dù càng khang đế có giết hoàng hậu, đâm hương tần bị thương, thì ngoài nội thị đã trốn khỏi cung, những người biết chuyện trong cung đã bị khống chế. Cho dù Tiêu Quân Minh chưa chắc nhìn ra manh mối. Tiêu Quân Hạo trầm ngâm một lát rồi hỏi: bây giờ Diệp Cẩn đang ở nơi đâu? Hắn còn chưa nói xong đã thấy Diệp Cẩn hỗn hển chạy ra từ một ngã rẽ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng rất mệt mỏi. Cụ công chúa lại trách mắng: đã bảo người đừng tới, ngươi còn tới làm gì? Sao lại mệt thế này? Thai nhi của đức quý phi ổn định, ta đi lấy thuốc. Ta ra khỏi phòng cuối cùng, cũng có người biết rõ chi tiết trong phòng, đương nhiên ta phải tới. Diệp Cẩn lại hòa giải. Cô công chúa tức giận lườm hắn ta, chưa kịp ngói nghe thấy tiếng họ từ bên cạnh, nàng ta giật mình. Bác cả. Dù tình hình hiện tại phức tạp, Tiêu Quân Hạo nhìn cô công chúa ngượng ngùng e thẹn, rồi dáng vẻ yếu ớt của Diệp Cẩn, vẫn thấy tức giận khó kiềm chế. Nếu không phải tình hình không cho phép, hắn ta thật sự muốn lôi Diệp Cẩn ra sân luyện võ một phen. Dịch Vương hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: Tiểu Cửu, mời về chăm sóc hoàng tổ mẫu trước đi. Hả? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn qua, ánh mắt nghiêm túc. Nhưng cụ công chúa hơi không cảm, Diệp Cẩn ở bên cạnh vội hòa giải. Thái hậu nương nương cũng ổn định rồi, chỉ là trong lòng bà lo lắng cho quân chúa và bệ hạ. Ừ, qua đó đi. Dù sao cụ công chúa thường tuyên thái hậu nên đồng ý. Dịch Vương điện hạ không vui nên hỏi thêm tiếng nữa. Còn không mau đi. Cụ công chúa mỉm mồi nhìn Diệp Cẩn, sau đó quay người rời đi. Diệp Cẩn nhìn bóng lưng nàng, vô thức bước theo vài bước. Ngay sau đó nghe thấy tiếng hò của Tiêu Quân Hạo, hắn giật mình, lập tức nghiêm mặt. Điện hạ, thế hệ cha chú của Diệp gia có quan hệ rất tốt với Huyền Sơn lão nhân, vậy nên còn nhỏ Diệp Cẩn cũng được đưa lên núi liệt võ. Huyền Sơn lão nhân giao nhiệm vụ khai sáng Diệp Cẩn cho Tiêu Quân Hạo. Tính tình Tiêu Quân Hạo lạnh lùng cứng rắn, làm việc nghiêm túc, đương nhiên sẽ dạy dỗ Diệp Cẩn đàng hoàng. Nhưng trong phương diện võ đạo, Diệp Cẩn thực sự rất bất lực. Học trên núi nửa năm, không chỉ không học được chút võ nào, còn thấy sợ võ. Nửa năm sau bên chạy xuống núi như chạy trốn. Về sau thì thi trượt liên tục, học hành không đâu vào đâu. Bất đắc chỉ, hắn tạ đành từ bỏ cả vàng lẫn võ đi theo ngành y. Bây giờ theo vẻ mặt này của Tiêu Quân Hạo, Diệp Cẩn nhớ đến tháng ngày chịu khổ ở trên núi, cảm giác toàn thân bắt đầu đau. Nếu không phải biết mình đang gắn trên vai trách nhiệm nặng nề, hắn ta sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Đã có chuyện gì? Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta, trong đôi mắt đen sẫm có vài phần ý khác. Diệp Cẩn nơm nớp lo sợ như đối mặt với kẻ thù. Hắn ta hít một hơi, cố gắng lấy can đảm. Quận chúa biết đức quý vị gặp chuyện, đã nói ngài Lục Quang Tử nhất định sẽ mượn cớ gây sự, bèn bảo ta ra ngoài đưa tin. Nàng nói nàng sẽ khóa cửa giúp bệ hạ giải độc. Quận chúa cũng đã biết chuyện của Tam Hoàng Tử Nhu Nhiên, biết hiện tại tình hình cấp bách, xin điện hạ hãy lo cho toàn cục. Nàng nói vậy sao? Tiêu Quân Hạo chậm rãi nói, chính xác từng câu từng chữ. Diệp Cẩn nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo mà run rẩy. Tuy Vân Hiểu Tình nói như vậy, nhưng hắn ta hơi lo Tiêu Quân Hạo sẽ nổi giận. Võ công của Tiêu Quân Hạo cao cường, khi bất chấp tất cả, hắn ta thật sự không ngăn được. Hắn còn chưa nghĩ xong đã thấy Tiêu Quân Hạo tiếp tục đi về phía hậu cung. Hắn ta ngẩn ra, tưởng mình chưa nói rõ nên vội đuổi theo ngăn cản. Điện hạ, quận chúa đã dặn rồi, ngài hãy lo cho việc của mình, không cần tới đó. Hơn nữa bây giờ cửa sổ đều bị thoa thuốc độc, dù ngài tới cũng không vào được. Ta biết. Vậy ngài... Tiêu Quân Hạo chẳng nhìn hắn ta, hắn cũng không tới tẩm cùng hoàng hậu nơi Vân Hiểu Tình đang ở, mà đến Tây Lục Sở, nơi hoàng tử trước khi rời cung được phân chia phủ. Mục tiêu rất rõ ràng, hắn đập tàn biển cung điện nơi Lục Hoàng Tử ở trước đây, biển vỡ tàn thành từng mảnh. Sớm có ám vệ nhận lệnh mang đuốc tới, Tiêu Quân Hạo đưa tay nhận lấy, ném vào trong cung. Tây Lục Điện vốn làm bằng gỗ, Tiêu Quân mình tự cho mình đã cao quý, tào nhã, nên để rất nhiều thư pháp và hội họa quý giá trong đấy. Tiêu Quân Hạo ném đuốc rất chuẩn, trúng mục tiêu. Bụng một cái, ngọn lửa cháy lên. Diệp Cẩn biến sắc, lắp bắp nói, ngài định đốt cung ạ? Dù có tức hơn nữa cũng không nên phóng hỏa đốt cung chứ, đây là tội nặng đấy. Tiêu Quân Hạo chẳng thèm nhìn hắn ta, chỉ ra lệnh cho ám vệ bên cạnh, trông chừng cho tốt, đừng để lửa cháy sàn phòng của Tiêu Quản Tử và Tam Quản Tử bên cạnh. Diệp Cẩn nghe rõ ràng, trợn mắt há mồm, không phản ứng lại kịp. Mọi lửa của Tiêu Quân Hạo chỉ nhằm vào Lục Quản Tử, hơn nữa lửa cháy rất lớn, nhưng kiến trúc trong cung thiết kế theo kiểu chống cháy, nếu không thêm dầu hỏa không thể đốt cháy nơi ở của Lục Quản Tử, cùng lắm chỉ bị phá hủy một nửa. Nhưng cho dù không đốt cháy hoàn toàn cũng đủ khiến Lục Quản Tử nổi đó. mà với lòng kiêu ngạo của hắn ta, Tiêu Quân Hạo lại phong hỏa cho cô lệ đây này, có lẽ càng khiến hắn ta nổi trận lôi đình. Lực sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục rất cao. Diệp Cẩn không kìm được hỏi: Điện hạ, lỡ như Lục hoàng tử nổi điện thì phải làm sao? Có khi nào sẽ dần lay sang Vân Hiểu Tình không? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo không cảm xúc, đi thông báo cho Tiêu Quân Minh rằng thay đốt nhà của Quỳnh ấy, làm mất chỗ ở của Quỳnh ấy. Nếu Quỳnh ấy còn là nam nhận đến tìm ta, ta chờ ở điện nghị sự. Diệp Cẩn hơi sửng sốt, sau đấy chợt hiểu ra Tiêu Quân Hạo định điều hổ ly sơn, cố ý dụ Tiêu Quân Minh tới. Nhưng sao Lục hoàng tử điện hạ có thể tới đây được? Bây giờ hắn ta lương tự xưng là cần vương, bây giờ rời đi chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Có thái hậu nương nương ở đấy, chắc chắn Quỳnh ấy không vào được, mà không vào được lại có bậc thang này, chắc chắn Quỳnh ấy sẽ nhảy xuống không cần suy nghĩ. Diệp Cẩn giật mình, hiểu được đại khái ý của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta nhìn ngọn lửa lẩm bẩm: Nhưng như vậy lửa giận của Lục hoàng tử sẽ tập trung vào ngài đấy. Tiêu Quân Hạo làm vậy sẽ giải vây cho Vân Hiểu Tinh, giải vây cho thái hậu, nhưng phải đối mặt với lửa giận của Tiêu Quân Minh. Quỳnh ấy giận tạ cũng không phải mời một ngày hai, không sao đâu. Tiêu Quân Hạo bình thản không chút để ý. Diệp Cẩn nhìn hắn, nghĩ tới một chuyện, sau đó thấp giọng nói: Ta nghe nói trước khi Lục hoàng tử phi xuất giá, quận chúa đốt nơi ở của nàng ta, ngài lại đốt nơi ở của Lục hoàng tử. Hai người làm vậy cố ý vả mặt phù thệ Lục hoàng tử có đúng không? Ngài đang noi gương hay là gì đây? Ta không tinh tế và nhiều cây hài bằng nàng ấy. Tiêu Quân Hạo không phủ nhận, mày mà có nàng ấy. Khoe khoang như vậy có ổn không đây? Bảo vệ như vậy có đúng không? Diệp Cẩn nhếch khóe miệng, chợt thấy may mắn vì Lục hoàng tử không có nơi đây, nếu không hắn ta thấy cảnh này chắc chắn sẽ tức nổ phổi mất. Lại có ám vệ khác chạy đến dục: Điện hạ, trường tướng lại cho người đến dục. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Ngọn lửa cháy hừng hực bùng lên phía sau, khói đèn nghi ngút bốc thẳng lên trời. Bầu trời hôm nay xanh mướt, trong vắt như được rột rửa, làn khói đèn cuộn cuộn bay lên như một con rồng đèn dữ tợn vô cùng. Qua lớp màn cửa bằng da xanh biếc, Vân Hiệu Tình vẫn trông thấy làn khói đèn dày đặc ấy. Thật ra Vân Hiệu Tình không tự phát hiện ra nó, nàng bị kinh động bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Người ngoài kia phát hiện ra rồng đèn, đáng lẽ ra không nên xuất hiện, đã náo loạn cả lên. Dù bất cứ nơi nào trong cung cấm bị cháy cũng có đội dập lửa chờ sẵn, chỉ một chốc đám cháy đã được dập tắt, bởi vậy đáng lẽ nó không thể cháy lớn đến mức độ này. Vân Hiệu Tình vừa kết thúc công việc của mình, còn đang đợi thuốc trong cơ thể càng khang đế phát huy tác dụng, nàng mới rảnh rỗi được giây lát đã nghe tiếng nhốn nháo bên ngoài, bèn bước đến cửa sổ và trông thấy con rồng khổng lồ ở ngoài cửa. Hình như bên đấy là Tây Lục Sở, nhưng nơi đấy là nơi ở của hoàng tử. Dù hiện tại chỉ có hai vị hoàng tử thành niên ở nơi đó, những hoàng tử trưởng thành đã rời cung chia phủ, nhưng trong cung còn giữ lại phòng ốc ở tạm cho các vị hoàng tử. Từng nơi đều có người quản lý, không vắng vẻ lắm, vì sao nó tự động bốc cháy? Vân Hiệu Tình chưa kịp suy nghĩ tường tận, đã thấy một thị vệ hấp tấp chạy đến, vội vã bẩm tấu với Tiêu Quân Minh: Điện hạ, nơi cháy là chỗ ở của ngài, người phóng hỏa là Dịch Vương điện hạ. Vân Hiệu Tình híp mắt lại lẩm bẩm: Đốt phòng, Tiêu Quân Hạo lại bắt chước mình hả? Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn thầm nhếch môi rất nhẹ, lại mắng: Cái đồ ngốc này. Nàng không phải đồ ngu nên biết Tiêu Quân Hạo làm thế vì muốn chuyển dời một điều đi nơi khác, dẫn dắt Lục hoàng tử rời khỏi nơi này. Có điều tuy Tiêu Quân Minh là người kiêu ngạo chứ không phải kẻ ngu, làm sao không nhận ra mục đích của Tiêu Quân Hạo cơ chứ? Tại sao Tiêu Quân Hạo chắc chắn rằng Tiêu Quân Minh sẽ chịu rời đi? Vân Hiệu Tình bình tĩnh suy nghĩ đủ chuyện, nhưng người bị đốt nhà không bình tĩnh nổi như nàng. Tiêu Quân Minh dần tím mặt: Tiêu Quân Hạo, hắn muốn làm gì? Hắn ta vừa dứt lời đã nghe nội thị hét lên: Thái hậu nương nương giá lâm. Vân Hiệu Tình thầm căng thẳng, nàng nâng mắt nhìn thấy Lý Ma Ma và cụ công chúa một trái một phải diều thuyền thái hậu đến đây. Ngày trước đức quý phi suýt nữa sinh non nên bà luôn hoảng sợ, tuy gần đây đã điều dưỡng sức khỏe tốt hơn nhưng tuổi tác đã cao, gặp phải chuyện hốt hoảng nên sắc mặt không còn như xưa nữa. Vân Hiệu Tình thấy rõ qua màn cửa mỏng nhánh, vừa đau lòng vừa sốt ruột. Nàng không muốn bà lão phải buồn bà qua lại, lỡ tên khốn Tiêu Quân mình không chịu nghe lời khiến thái hậu tức giận phải xử lý thế nào. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Càng Khang Đế còn hôn mê trên giường. Lúc trước nàng điều tra ra Càng Khang Đế trúng phải loại độc gây ức chế hệ thần kinh, nhưng tạm thời nàng chưa điều chế ra thuốc giải. Trong phòng thí nghiệm chỉ có thuốc chích và ống tiêm, nhưng lúc đó có quá nhiều thái y, nàng không thể tìm cho Càng Khang Đế. Đúng lúc đức quý phi đau bụng, Tuyên thái hậu không khỏe, nàng đã vịnh cớ đuổi một đám thái y đi, lại đánh thuốc mê mấy tên còn lại. Cuối cùng Diệp Cẩn cũng bị nàng điều ra ngoài. Nàng đóng hết cửa lại, sau đó yên tâm giải độc cho Càn Khang Đế. Tuy phòng thí nghiệm có nhiều thuốc thật, nhưng thời gian vội vã, Vân Hiệu Tình chỉ mới phân tích máu huyết của ông ta, sau đó điều chế thuốc giải. Tuy cách này khá nhanh, nhưng chữa độc sai một ly sẽ đi hàng dặm, phải điều chế thuốc giải hết lần này đến lần khác mới chuẩn chỉnh, tuyệt đối không thể xong ngày trong một lần. Bởi vậy, ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không dám chắc uống thuốc giải nàng vừa điều chế sẽ giải hết chất độc trong người Càng Khang Đế, càng không biết có thể gây nên phản ứng khác thường không. Tuy Càng Khang Đế không phải người tốt, nhưng ông ta vẫn là vua của một nước, nếu ông ta chết rồi đại cuộc sẽ lung lay. Giờ đây nàng đành cố thủ ở nơi này không thể rời đi, bằng không một khi xảy ra bất trắc không thể nào bàn giao lại được. Thiên Cụ công chúa lại quan đến. Lục Quan Quynh, quan tổ mẫu đã đến, tại sao huynh chưa chịu hành lễ với người? Tiêu Quân mình hung dữ trừng mắt với cụ công chúa. Hắn ta không ngu đến nỗi này, Tuyên thái hậu đến đây làm chỗ dựa cho Vân Hiệu Tình. Bà già sống dài chưa chịu chết này luôn bào chè cho Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo. Hắn ta hết lần này đến lần khác bị chữ hiếu cản trở nên không thể làm gì bà. Tôn nhi xin bái kiến quan tổ mẫu. Tiêu Quân mình dù không muốn nhưng chỉ có thể hành lễ với Tuyên thái hậu. Tuyên thái hậu cười lạnh lùng. Ai già không nhận nổi, Lục Quan tử uy phong quá rồi, làm sao cần đặt bài già như ta ở trong lòng. Lời này rất nặng, dù Tiêu Quân mình ước gì Tuyên thái hậu chết ngay, nhưng ngoài mặt không dám nói gì cả, còn phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với bà. Quan tổ mẫu bớt giận, tôn nhi ngu muội, chỉ lo cho phụ hoàng bị kẻ gian hãm hại. Đàm Càn, Tuyên thái hậu đã quá to, còn luôn miệng kẻ gian kẻ ác, ai là kẻ gian, là Tình Nhị hay là ai già? Quan tổ mẫu, Vân Hiệu Tình rắp tâm hại người, muốn gây bất lợi cho phụ hoàng, bây giờ nàng ta chặn hết mọi cửa, còn để thuốc độc trên cửa, không cho phép ai vào trong. Nếu nàng ta không âm mưu độc ác thì cần gì làm thế này? Xin hoàng tổ mẫu hãy điều tra rõ ràng. Cụ công chúa lại tức giận. Lục Quan Quynh, Quynh chớ đổi trắng đại đen. Nếu Quynh không giống trống khui chiền dẫn nhiều người đến, Hiệu Thinh tỷ tỷ cần gì đóng kín các cửa? Tỷ ấy đang bảo vệ phụ hoàng. Vân Hiệu Tình nghe vậy bèn giật thót. Không ổn, lời nói của cụ công chúa sai rồi, dễ dàng bị tóm lấy sơ hở. Đúng vậy, không chờ nàng ấy nói gì, Tiêu Quân mình đã cười khẩy rồi nói. Bảo vệ phụ hoàng, cụ hoàng muội, chẳng lẽ muội nghĩ ta mưu hại phụ hoàng sao? Ta không có ý đó. Cụ công chúa lại cắn răng, ta chỉ nói lý mà thôi. Nói lý, ta biết muội và Vân Hiệu Tình có quan hệ tốt với nhau, khó biết các người có phải trồng ứng ngoài hợp, muôn vịnh cơ này làm chuyện ác không? Trước mắt hoàng hậu nương nương qua đời, hương thần trọng thương, đều thấy chuyện kỳ quái xảy ra, muội cứ luôn miệng bảo vệ phụ hoàng. Nhưng e rằng không phải, mà là các người âm mưu quỷ kế muốn hại người khác. Lục Quan Quynh, Quynh ngậm máu phun người. Nếu muội không có gì, hiện tại kêu Vân Hiệu Tình mở cửa. Nếu phụ hoàng bình an vô sự, ta sẽ xin lỗi nàng ta. Cụ công chúa lại ngơ ra, không khỏi nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, thầm cắn môi. Bây giờ bên ngoài ồn ào quá đỗi, nếu Vân Hiệu Tình ra ngoài được thì đã đi ra từ lâu. lúc này bên trong chẳng có động tĩnh gì cả. Trời thấy nàng không thể ra ngoài được. Lão Lục à, con thật sự muốn vào trong sao? Tuyền Thái Hậu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Trái tim của cô công chúa thắt chặt, nàng ấy cuống quýt nhìn Tuyền Thái Hậu. Quan tổ mẫu. Tuyền Thái Hậu khoát tay rồi bảo, Lão Lục cũng là quan tử, quan tâm bệ hạ là lẽ đương nhiên. Nó là quan huynh, con là quan muội, con cứ hô to gọi nhỏ với huynh trưởng là sai rồi. Không mau xin lỗi quan huynh của con đi. Cụ công chúa cứng người không cam lòng bảo, Hoàng. Tuyền Thái Hậu nhìn nàng ấy, cụ công chúa đành phải hành lễ với Tiêu Quần Minh. Là lỗi của ta lỗ mãn không lễ phép, xin Lục quan huynh thứ lỗi cho ta. Cụ hoàng muội đã khách sáo rồi. Tiêu Quần Minh nửa cười nửa không, hoàn toàn không coi cụ công chúa ra gì. Hắn ta nhìn sang Tuyền Thái Hậu rồi nói, quan tổ mẫu, tôn nhị rất lo cho phụ hoàng, nếu vừa rồi người đã ra lệnh thì hay là vào trong đi. Tuyền Thái Hậu bình tĩnh trả lời, ai già tôi ra cậu không cản được con nữa, nhưng con phải biết rõ một điều, đó là hiện tại bệ hạ không được khỏe, Hiểu Tình đang chuẩn trị giúp bệ hạ, không được phép xảy ra sơ suất nào. Nếu còn vào trong gây chuyện gì, con hãy tự chịu trách nhiệm. Tiêu Quân Minh bỗng chững lại, nếu đổi thành người khác nói như vậy, hắn ta sẽ cho rằng người nọ cố tỏ vẻ thần bí, nhưng người vừa nói là Tuyền Thái Hậu. Tuy mấy năm qua Tuyền Thái Hậu chỉ sống trong hậu cung như gốc gác của bà ta, vẫn là nữ nhị nhà tướng môn, dù bà ta từng giao dịch với Càn Khang Đế, nhưng không chắc bà có ẩn giấu thế lực riêng cho bản thân mình không. Bệ hạ không có việc gì thì thôi, lỡ như xảy ra chuyện thì Tuyền Thái Hậu có cớ để bắt tay với thế lực khắp nơi, đẩy hết tội danh lên trên đầu hắn ta. Đi thôi. Tiền Thái Hậu lạnh nhạt nhìn Lý Mà Mà. Ai già già rồi, không quản được nhiều chuyện nữa. Tuy rằng nhớ bệ hạ, nhưng ta nghĩ có lẽ bệ hạ sẽ hiểu cho ai già. Dạ. Lý Mà Mà dìu Tuyền Thái Hậu chậm chậm bước ra ngoài, thật sự không có ý định quản chuyện này nữa. Tiêu Quân Minh chớp mắt, hắn ta bỗng hơi do dự. Trong lúc chần chờ không biết nên vào không, một thị vệ vội vã chạy đến bẩm báo. Bẩm điện hạ, đội Thành Long đã dập tắt đám cháy. Nhưng thị vệ muốn nói rồi lại thôi, không dám nhiều lời. Dù thị vệ không nói nhiều, nhưng Tiêu Quân Minh cũng đoán được. Chắc chắn phòng ốc của mình đã bị đốt sạch sẽ, thông qua nét mặt sợ sệt của thị vệ vừa đến. Mặt hắn ta xanh mét đã quát lên, hắn đốt phòng quài. Tiêu Quần Hạo giáp phong hỏa đốt cháy chỗ của hoàng tử, vương pháp sẽ không tha cho hắn. Chỉ có đốt phòng của ngài thôi, thị vệ ấp úng bẩm báo. Không thể nào. Tiêu Quần Mình lại tức giận, lửa lớn rập trời sao có thể cháy mỗi chỗ ta. Thuộc hạ đã điều tra rồi, bức tường của phòng tứ hoàng tử và tam hoàng tử đều được thấm nước, nên hai chỗ đó hoàn toàn không bị tổn hại, cùng lắm mặt tường hơi ố đen mà thôi. Thị vệ cẩn thận bẩm báo. Vân Hiểu Tình ở trong phòng nghe rõ tường tận, nàng bỗng mỉm cười nhẹ đến mức có cơ thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thật ra người hiểu người nhất là kẻ địch của người. Tiêu Quân Hạo phong hỏa rất chính xác, như tát vào mặt của Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh bị chọc giận cũng coi như cho hắn ta một bậc thang, không đến mức phải cưỡng chế xông vào đây thì mới chịu. Quả nhiên gân xanh trên trán của Tiêu Quân Minh nổi lên, hắn ta bỗng nhìn cửa phòng đóng chặt, nghiến răng rồi quyết định. Giờ Tiêu Quân Hạo đang ở nơi nào? Điện hạ nghị sự, ngài ấy đang triệu tập quần thần bàn bạc chuyện của Bắc Nhung và Nhu Nhiên. Tiêu Quân Minh bất ngờ xoay người, chuyện quan trọng như vậy tại sao ta không biết đến gì cả? Dạ bẩm. Thị vệ muốn nói lại thôi, hắn ta biết Dịch Vương điện hạ đã thông báo với Lục hoàng tử, nhưng lúc đó Lục hoàng tử đã phớt lờ. Giờ ngài ấy nói vậy cho thấy ngài ấy chẳng muốn thừa nhận chuyện này. Tiêu Quân Minh nói vậy, Hồng Vịnh cớ chuyện chủ đề, hắn ta tức giận bảo. Tiêu Quân Hạo không có ai ra gì, theo tàu qua đó, ta muốn xem rốt cuộc Tiêu Quân Hạo gây nên chuyện như vậy còn mặt mũi để đối mặt với ta thế nào, còn có thể khiến mọi người tin phục thế nào. Tuyền Thái Hậu sắp bước đến cửa điện bỗng dừng chân, quay đầu nhìn Tiêu Quân Minh. Sao vậy, con không vào trong nè? Bây giờ Bắc Nhung và Nhu Nhiên có chuyện, con là hoàng tử nên không thể không quan tâm. Tiêu Quân Minh nghiêm mặt trả lời. quan tổ mẫu thứ lỗi, đợi con xử lý xong chuyện bên kia thì sẽ về đây ngay, chắc chắn phụ hoàng sẽ thông cảm cho con. Ánh mắt già nua của Tuyền Thái hậu thoáng hiện lên vẻ nhẹ nhõm khó có thể phát hiện, nhưng ngoài mặt bà vẫn hững hờ, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Bây giờ bệ hạ không khỏe, đại lệ gặp nguy nạn, đã đến lúc hoàng tử các con hợp lại phần ưu cho bệ hạ và đại lệ. Quan tổ mẫu dạy rất phải, Tiêu Quân Minh nho nhã trả lời. Vậy tôn nhi xin phép đi trước. Còn đi đi. Tiêu Quân Minh dẫn người đi đến gần cửa điện, có điều sắp tới cửa, không biết hắn ta đã nhìn thấy gì bèn dừng chân, sau đó đứng sừng tại chỗ. Hắn ta thong thả quay đầu, gương mặt tuấn tú nở nụ cười, ánh mắt lóe lên ánh sáng hung ác. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, dường như không ổn cho lắm. Bầu không khí vừa thả lỏng đôi chút lập tức căng thẳng trở lại. Cụ công chúa hay nóng nảy nên định lên tiếng, có điều lại vừa đến bên môi, Lý Mà đã nắm chặt tay nàng ấy. Nàng ấy kinh ngạc, cuối cùng nhận ra mình quá vội, thế là cuống quýt cúi đầu xuống, che giấu tất cả cảm xúc của mình. Không ổn nơi nào. Tuyền Thái hậu hỏi xong bèn ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó khẽ lắc đầu nhẹ đến mức không nhìn thấy. Vân Hiệu Tình canh giữ bên cạnh cửa sổ bèn mấp máy môi, cố nén nghi ngờ, bước về trước hai bước, nhìn về phía Tiêu Quân Minh, nơi đây trống rỗng, không thể thấy bất cứ thứ gì mà người nào có thể nhìn. Tiêu Quân Minh như vậy, lần trước Hương Tần cũng thế, hai người luôn đổi ý vào giây phút mấu chốt. Hết lần này đến lần khác quá đổi trùng hợp, khiến người ta khó mà không suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên tiếng thở dồn dập vang lên sau lưng. Vân Hiệu Tình quay đầu lại. Càn Khang Đế vẫn đường hôn mê bất tỉnh, bỗng ôm lấy phần cổ của mình, há to miệng thở dốc, cả người đỏ bừng và sưng tấy, rõ ràng ông ta đã bị dị ứng. Chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Tiêu Quân Minh ở bên ngoài cười lạnh lùng, nhưng ánh mắt chẳng có gì là vui, ngược lại còn hung ác và nham hiểm. Dù chuyện Bắc Nhung và Nhu Nhiên quan trọng, nhưng không quan trọng bằng lòng thể của phụ hoàng. Cho dù khiến hoàng tổ mẫu giận dữ, tôn nhi cũng muốn vào trong xem sao. Ai già đã nói bệ hạ đang được chữa trị, nếu còn gây ảnh hưởng đến việc chữa trị có gánh nổi trách nhiệm không? Tuyền Thái hậu giận dữ quát. Ai cũng nói Vân Hiểu Tình y thuật cao minh, có thể cứu người chết sống lại, có lẽ nàng ta sẽ không bị con ảnh hưởng. Nếu nàng ta phân tâm vì con, chứng tỏ y thuật của nàng ta không thể nơi tới chốn. Tiêu Quân Minh cười khẩy, thái độ bỗng cứng rắn hơn. Nhưng vì đề phòng bất trắc, người đâu? Đến thái y viện mời hết thái y đến đây. Ta không tin một mình Vân Hiểu Tình có thể giỏi hơn toàn bộ thái y trong thái y viện. Tuyền Thái hậu không ngờ Tiêu Quân Minh kiên quyết như vậy, bà sầm mặt, giận dữ nói. Làm vậy, trong mắt còn không còn quan tổ mẫu như ai già có đúng không? Bà vừa nói vừa nâng quải trượng bước lên trước, lạnh lùng tuyên bố. Hôm nay ai già không cho phép các người tiến vào, nếu các người muốn vào cứ bước qua xác của ai già. Quan tổ mẫu, người tuổi tác đã cao nên trở về cung của mình tĩnh dưỡng để tránh tái phát bệnh tim. Người đâu, đưa quan tổ mẫu hồi cung. Một vài thị vệ lập tức bước đến, Lý Mà vội vàng bảo vệ trước mặt Tuyền Thái hậu. Bà ta giận dữ quát. Làm càn, đây là Thái hậu nương nương, các người thật to gan. Thị vệ bèn nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn sang Tiêu Quân Minh. Hắn ta thấy vậy lạnh lùng nói. Lòng thể của bệ hạ quan trọng hơn. Quan tổ mẫu, tôn nhi xin đắc tội. Còn bỗng nhiên cửa phòng vẫn luôn đóng chặt đã được mở ra. Cánh cửa đập mạnh vào vách tường tạo thành tiếng vang thật lớn. Mọi người giật nảy mình, đồng loạt nhìn sang. Vân Hiệu Tình nhanh chân chạy ra. Vết máu lộ lộ trên người. Nếu nhìn kỹ có thể thấy vết máu dính trên tai nàng. Vân Hiệu Tình hoảng hốt la lên. Mau cứu bệ hạ, bệ hạ sắp không xong rồi. Nàng bước ra ngoài mấy bước để lộ Càn Khang Đế nằm trên giường. Lúc này ông ta nằm ngửa mặt lên trời, nằm yên không nhúc nhích, sắc mặt thì xám nghét khó coi, lông bào vàng óng ánh gần như bị nhuộm đầy máu, mùi máu tươi nồng nặc ập vào mũi từng người. Cảnh tượng cho thấy Vân Hiệu Tình định giết Càn Khang Đế. Mọi người bên ngoài không ngờ trông thấy cảnh tượng này, vì vậy đều ngơ ngác đứng nhìn, chỉ có Tiêu Quân Minh thoáng lộ vẻ mừng rỡ như điên. hắn ta lập tức nói: Vân Hiểu Tinh, ngươi mưu hại bệ hạ, tội ác không thể tha, ngươi còn không mau nhận tội. Lục Quảng huynh à, tạm thời chưa biết xảy ra chuyện gì, tại sao huynh có thể nói Hiểu Tinh tỉ tỉ như vậy? Cụ công chúa lập tức phản bác không hề do dự. Chuyện đã đến nước này còn gì để nói, Vân Hiểu Tinh, ngươi còn không mau nhận tội. Là ta đã hại bệ hạ, ta nhận tội. Vân Hiểu Tinh lo lắng bước nhanh đến chỗ Tuyền Thái hậu sốt ruột bảo: Thái hậu nương nương, người nhanh truyền thái y cứu bệ hạ đi, nếu chậm trễ nữa sẽ không kịp mất. Cái gì? Thái hậu hít sâu một hơi, bất giác lảo đảo đùi về sau hai bước. May mắn thay, Lý Ma Ma bên cạnh kịp thời đỡ lấy bà. Bà ta khẽ nói: Thái hậu nương nương không khỏe, mong mời thái y. Lý Ma Ma sốt ruột nhìn Tiêu Quân Minh: Lục hoàng tử điện hạ, hiện tại thái hậu nương nương không khỏe, lão nô xin phép đưa người hồi cung uống thuốc, tạm thời giao nơi này cho ngài xử trí. Tất nhiên sức khỏe của hoàng tổ mẫu là quan trọng nhất, người mau đưa người hồi cung. Tiêu Quân Minh thấy Tuyền thái hậu bước lên kiệu liễn, sau đó nhìn cụ công chúa không biết nên đi hay nên ở, bèn dạy dỗ: Cụ hoàng muội, muội không mau đi chăm sóc hoàng tổ mẫu. Ta nhưng cụ công chúa luống cuống, cuối cùng Lý Mà Mà nhìn nàng ấy rồi nói: Cụ công chúa, chuyện này rắp rút, một mình lão nô không thể lo xuể, xin người đi theo lão nô. Dứt lời, bà kéo cụ công chúa rời đi cùng với kiệu liễn, đoàn người đi rất vội, không quay đầu lại. Chưa bao lâu, trong viện chỉ còn lại Tiêu Quân Minh và đám thị vệ của hắn ta. Vân Hiểu Tình quỳ rạp trên mặt đất: Lục quan tử điện hạ, hãy nhanh chóng mời thái y, bây giờ độc tố trong người bệ hạ đã được giải, nhưng ngài ấy bị dị ứng thuốc, tạm thời ta đã khai thông khí quản cho bệ hạ, ngài ấy chỉ mất máu quá nhiều, chỉ cần thái y kịp thời kê đơn thuốc có thể cứu bệ hạ, từ nay về sau ngài ấy sẽ bình yên, không còn xảy ra chuyện gì nữa. Bệ hạ trúng độc? Tiêu Quân Minh kinh ngạc: Không thể nào. Vân Hiểu Tình vội vàng nói: Đây là sự thật, Lục hoàng tử điện hạ, giờ không phải lúc để nói chuyện này, ngày mau cho người mời thái y đi, nếu cứ kéo dài thêm chút nữa, dù đại la kim tiên giáng trận cũng không cứu được bệ hạ. Tiêu Quân Minh bất giác nhìn Càn Khang Đế. Càn Khang Đế nằm yên ở trên giường, sắc mặt xám ngét rất khó coi, trên cổ được băng bó sơ sài bằng băng gạc, không biết vì quá gấp hay xử lý không ổn thỏa mà vết máu rịn ra trên băng gạc, không cần phải nói là lồng bào và giường nệm dính bao nhiêu máu. Một người có bao nhiêu máu cơ chứ? Một người khỏe mạnh bị mất nhiều máu như vậy đã mất mạng từ lâu. Nếu Càn Khang Đế chết ở nơi này, chẳng những Vân Hiểu Tình chắc chắn phải đền tội, mà còn giúp hắn ta chiếm được vị trí vững chắc trong triều đình, vì đã có công bắt giữ hung thủ giết hoàng thượng. Bây giờ hoàng hậu đã chết, ngoài thái hậu ra thì mẫu phi đức quý phi của hắn ta là người tôn quý nhất trong hậu cung. Một bầy rồng không thể không có thủ lĩnh, nước không thể một ngày không có vua. Bây giờ trong cung chỉ còn mỗi hoàng tử là hắn ta, chỉ cần hắn ta thể hiện tốt, chắc chắn sẽ nắm vững hoàng vị ở trong tay. Ánh mắt hung ác của Tiêu Quân Minh thổ lộ vẻ tham lam, nhịp thở cũng bất giác tăng dần. Vân Hiểu Tình ngước lên nhìn hắn ta, sốt ruột bảo: Lục hoàng tử điện hạ, ta biết ngài rất ghét ta, nhưng hôm nay bệ hạ đang gặp nguy hiểm, xin ngài mời thái y ngay, không thì ngài hãy đến hậu cung lấy hộ ta tâm hoàn do ta chế tạo, chỉ cần cho bệ hạ ăn vào sẽ bảo vệ được tâm mạch. Chỉ cần tâm mạch của bệ hạ được bảo vệ, dù thái y không thể đến kịp thời, chúng ta vẫn còn thời gian cứu chữa. Bắt lại cho ta. Tiêu Quân Minh bỗng ra lệnh. Vân Hiểu Tình hãm hại bệ hạ, nếu nàng ta chống cự thì cứ giết không tha. Vân Hiểu Tình thay đổi sắc mặt. Lục hoàng tử điện hạ, ta đang cứu bệ hạ, chỉ cần ngài lấy thuốc cho ta, ta có thể cứu bệ hạ tỉnh dậy. Đám thị vệ xung quanh đều đồng loạt nhìn Tiêu Quân Minh, hắn ta cười khẩy nhìn mọi người. Các người cần đứng đó làm gì, không mau bắt nàng ta lại. Bây giờ người nơi đây toàn là tâm phúc của Tiêu Quân Minh, ai ai cũng biết hắn ta tàn nhẫn vô tình, nhất thời không dám có ý kiến, lập tức bước lên bao vây lại. Vân Hiểu Tình thấy vậy bèn nheo mắt, phát hiện ra điểm bất thường, nàng nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu chạy mất. Nếu Vân Hiểu Tình bó tay chịu trói thì Tiêu Quân Minh còn ôm nghi ngờ, giờ thấy nàng cuống cuồng bỏ chạy, lòng nghi ngờ của hắn ta biến mất hơn phần nữa. Tiêu Quân Minh ra lệnh: "Còn không mau bắt ả ta lại cho ta." Một số thị vệ lập tức nhào về phía Vân Hiểu Tinh, nàng hốt hoảng chạy lung tung, sau đó nhảy xuống nhảy vào hồ sen ở ngoài điện. Bây giờ sắp đến tháng 12 âm lịch, kinh thành rất lạnh. Dù nước lạnh không đóng băng, nhưng nước hồ sen vẫn đóng thành lớp băng dày. Vân Hiểu Tình vừa nhảy xuống đã khiến lớp băng nước ra. Cũng may nơi này yên tĩnh, bởi vì trong cung xảy ra náo loạn nên nhân thủ bị sơ tán, trước mắt không ai quan tâm đồng tỉnh bên này. Tiêu Quân Minh chạy đến hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Nàng ta đã nhảy vào trong hồ rồi." Thị vệ lắp bắp trả lời. Tiêu Quân Minh sửng sốt, hắn ta quan sát mặt hồ. Nước không lớn, hắn ta đã nhìn thấy rõ một vật. Ở dưới lớp băng phủ kín dài mặt hồ, chỉ có vết nước do Vân Hiệu Tình vừa nhảy tạo ra. Chỉ cần đứng này một chút, cũng đủ đóng thành một lớp băng mỏng. Dựa vào tình huống trước mắt cho thấy, chưa đến nửa canh giờ, vết nước đấy sẽ đông cứng lại. Nếu Vân Hiệu Tình muốn lặng lặng ra khỏi mặt nước, còn khó hơn là lên trời. Nàng ta xuống dưới bao lâu rồi? Chưa được nửa nén hương ạ. Nãy giờ nàng ta chưa lên bờ. Dạ. Thị vệ không khỏi nhìn mặt hồ đóng băng, trời đông giá rét lạnh thấu xương. Đừng nói nhảy vào khe nước trên mặt hồ, dù chỉ bị ướt và ở bên ngoài một lúc cũng đủ đông thành băng, chứ đừng nói chị là lặn sâu dưới nước đến như vậy. Không bị đông cứng thì cũng sẽ bị chết vì lạnh. Tiêu Quân Minh nhèo mắt, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bảo vệ nơi này, ta không tin nàng ta chịu đựng được. Nếu nàng ta mãi không đến thì sao ạ? Đó là nàng ta tự tìm chết, không thể trách ta. Tiêu Quân Minh mỉm cười dữ tợn, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Nếu nàng ta chết thì cũng bớt được nhiều việc. Đám thị vệ nghe ra giọng điệu tàn nhẫn của hắn ta, mọi người bèn nhìn nhau không dám nhiều lời. Tiêu Quân Minh nhìn mặt hồ đóng băng, quay người đi về phòng. Càn Khang Đế vẫn nằm yên trên giường giống như đã chết. Tiêu Quân Minh nhìn Càn Khang Đế nằm yên một chỗ, già nua mất hết sức sống, còn người đang lái thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Nếu bình tĩnh nghĩ lại, phụ hoàng đối xử với hắn ta khá tốt, cộng thêm mẫu vì yêu thương, mẫu tộc lớn mạnh, so với Tiêu Quân Hạo và Tứ Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh, cuộc đời của hắn ta suôn sẻ hơn nhiều, không ai có thể vượt qua hắn ta. Dù phụ hoàng chưa từng nói gì, nhưng Tiêu Quân Minh nghĩ là hoàng tử cao quý nhất ở trong cung, vị trí thái tử sẽ thuộc về mình. Hắn ta còn từng làm hoàng tử giám quốc, chỉ cách vị trí thái tử một bước. Ai ngờ khi hắn ta trèo lên đỉnh cao của cuộc đời thì đã bị tước vị trí giám quốc, bị trách mắng và cấm túc, mẫu tộc bị chèn ép đến độ phải lưu vong. Không những Tiêu Quân Hạo vượt qua hắn ta, ngay cả Tiêu Quân Khanh trước giờ cùng kính nghe lời cũng đối nghịch với hắn ta. Lúc trước hắn ta vinh quang vô hạn, giờ lâm vào cảnh mừng cùng và đề hạn. Tiêu Quân Minh nhìn Càn Khang Đế từ tốn nói: "Còn rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, có bao giờ ngài nghĩ sẽ giúp con chứ?" Ông ta nâng Tiêu Quân Minh lên tận trời, lại mặc kệ đám người kia đạp đổ hắn ta như hạt bụi. Thậm chí ông ta chưa từng muốn giúp hắn ta. Tàn nhẫn biết nhường nào. Người nghĩ viễn ngồi trên hoàng vị cao vời của mình, nhìn bọn con đấu tranh như những thằng ngu. Con biết rất rõ, người không thương yêu chúng con như những gì người thể hiện. Trong lòng người chỉ có sự nghiệp của đế vương thôi. Tiêu Quân Minh dừng đôi chút mới nói tiếp. Nếu có điều con là người, có lẽ con sẽ tàn nhẫn hơn người nhiều. Chúng cung cấm sâu nhiều biển này, hoàn toàn không có tình thân, chỉ có lợi ích. Càn Khang Đế không nhúc nhích, không đáp lại hắn ta. Điện hạ, một thị vệ đã nhỏ tiếng gọi. Thuộc hạ tìm thái y nhé. Tiêu Quân Minh lạnh lùng nâng mắt, ánh mắt toàn là sát ý. Thị vệ vừa hốt hoảng bỗng nhiên hiểu ra, vẻ mặt lập tức hoảng sợ tột độ. Điện hạ, chuyện này. Còn chưa dứt lời, hắn ta cảm nhận hơi thở của mình đứt đoạn, trước mắt tối sầm, vĩnh viễn ngủ dài trong bóng tối. Xử lý đi. Tiêu Quân Minh bỗng nhớ ra gì đấy, bèn cười khẩy. Ném hắn ta vào trong hồ đi, đúng lúc có thể bầu bạn với Vân Hiểu Tình. Hắn ta vừa dứt lời, có người kéo tên thị vệ kia xuống, một người khác bước lên hỏi. Điện hạ, bây giờ. Các người lùi xuống đi. Tiêu Quân Minh ra lệnh để Tạ và phụ hoàng nói chuyện riêng với nhau. Bọn thị vệ vội vã lùi xuống. Tiêu Quân Minh chậm rãi bước đến bên giường, nhìn Càn Khang Đế vẫn hôn mê bất tỉnh, từ từ vươn tay ra. Hắn ta chỉ cần điểm nhẹ vào tử huyệt của phụ hoàng, với sức khỏe của phụ hoàng hiện giờ, hắn ta không cần sử dụng quá nhiều sức cũng đủ khiến phụ hoàng mất mạng. Kẻ khác hoàn toàn không thể phát hiện ra manh mối. Vân Hiểu Tình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái chết của phụ hoàng, còn hắn ta bắt được hung thủ, có cộng với dàn sơn xã tắc, sẽ được bách tính và dân chúng tôn sùng. Tiêu Quân Minh tự mình nỉ non. Nghe nói lúc trước hoàng tổ phụ chết bất đắc kỳ tử, lúc người ta thế chỉ có mỗi phụ hoàng ở bên cạnh canh giường, sau đó được xem là hoàng tử duy nhất chăm sóc kề cận bên người, đường đường chính chính tiếp nhận hoàng vị. Đúng là nhân quả báo ứng không sai một ly, người nói có đúng không? Càn Khang Đế nằm im không nhúc nhích. Phụ hoàng, nếu người tức giận thì hãy đi hỏi hoàng tổ phụ xem lão nhân già có giận người không. Tiêu Quân Minh bất ngờ ra tại điểm huyệt. Bốc một tiếng, không biết cơn gió lạnh từ đầu thổi đến quạt qua cửa sổ, khiến cửa sổ đóng kín bỗng mở toang. Tiêu Quân Minh giật mình hoảng sợ, bất ngờ xoay người. Ai đây? Hắn ta vừa dứt lời, cánh cửa đóng chặt bất ngờ mở toang. Một người phụ nữ lảo đảo bước đến, tóc tai tán loạn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, lộ vẻ hốt hoảng. Chỉ mới nửa ngày trôi qua, bà ta như già đi rất nhiều, không còn dáng vẻ xinh đẹp như ngày thường. Minh Nhi. Tiêu Quân Minh vô thức rụt tay về, xoay người đỡ Đức Phi. Mẫu Phi, sao người lại đến đây? Chẳng phải thái y bảo người tĩnh dưỡng trên giường sao? Minh Nhi ạ, không được. Đức Quý Phi nắm chặt tay hắn ta, lắc đầu ngoài ngoại. Không được. Tiêu Quân Minh nhìn dáng vẻ của Đức Quý Phi bèn giật thót tim. Hắn ta biết mẫu Phi đã phát hiện ra gì đó, nhưng dù mẫu Phi biết thì cũng không thể ngăn cản hắn ta. Vinh quang và tương lai của hắn ta đều trông chờ vào thời khắc này. Mẫu Phi à, người trở về đi. Không được, mẫu Phi không thể trợn mắt nhìn con làm chuyện dại dột, con không biết. Đức Quý Phi nắm chặt tay của Tiêu Quân Minh, khàn giọng nói. Con không biết. Tiêu Quân Minh thoáng thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút thì sốt ruột vô cùng. Ấy vậy mà Đức Quý Phi như bị điên, cứ nắm chặt hắn ta không thả. Cảm giác điên cuồng bỗng dâng lên trong lòng, hắn ta hất mạnh tay. Người tránh ra. Đức Quý Phi không hề phòng bị hắn ta hất ngã trên mặt đất. Bà ta hét lên thảm thiết. Mẫu Phi, người. Tiêu Quân Minh chỉ nghĩ Đức Quý Phi giả vờ, không nhịn được quay đầu. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn ta là thân dưới đẫm máu của Đức Quý Phi. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, hoảng hốt xông lên. Mẫu Phi. Đức Quý Phi đau đớn ôm bụng, trán đổ đầy mồ hôi. Bụng của ta đau quá. Bà ta vừa nói vừa cố gắng nâng mắt lên, dường như nhìn thấy điều gì khiến gương mặt trắng bệch vì đau đớn thêm phần sợ hãi. Bà ta siết chặt tay Tiêu Quân Minh, dùng sức mạnh đến nỗi người tập võ như hắn ta còn thấy đau nữa nè. Hắn ta nhìn ánh mắt sợ hãi tột cùng của Đức Quý Phi, cũng chỉ cảm thấy bất an khó tả, từ từ quay đầu lại. Càn Khang Đế vốn nằm trên giường đã ngồi dậy từ bao giờ. Dù sắc mặt ông ta vẫn trắng xám như cũ, nhưng ánh mắt sáng ngời, đâu có vẻ của người sắp chết. Ông ta lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Minh, vẻ hờ hững như đang cố kiềm chế cơn giận dữ sắp trực trào. Bên cạnh Càn Khang Đế có thêm hai người áo đen, huyệt thái dương của hai người gồ lên, cho thấy họ đều là cao thủ khổ luyện. Tiêu Quân Minh tự nhận võ công của mình cao cường, nhưng hắn ta ở trong phòng đã lâu, không phát hiện ra sự tồn tại của hai người áo đen này. Trong thoáng chốc, hắn ta bỗng hiểu ra mọi chuyện. Càn Khang Đế không hề hấp hối, ông ta chỉ giả vờ cho hắn ta thấy. Dù vừa rồi Đức Quý Phi không chạy đến kịp thời, hắn ta vẫn không thể làm hại đến phụ hoàng của mình, bởi vì có hai người áo đen ở nơi đây bảo vệ ông ta. Từ đầu đến cuối, đây là một cái bẫy. Là cái bẫy do Vân Hiệu Tịnh và Càn Khang Đế cố tình bày ra, chờ hắn ta chui vào trong. Vì muốn lấy được lòng tin của hắn ta, Vân Hiệu Tịnh còn bất chấp nhảy vào hồ băng. Bây giờ Tiêu Quân Minh đã rơi hoàn toàn vào trong bẫy, không còn cơ hội để trốn thoát. thì ra tất cả đều là bẫy. Bệ hạ đã đánh giá cao nhị tử nên mới không tiếc mà ra bẫy này. Tiêu Phương Minh thì thào, ánh mắt lộ vẻ quyết liệt và tàn nhẫn. Hắn ta rút nhuyễn kiếm bên eo ra. Không được cầm vũ khí vào cung, nhưng vì gần đây mọi chuyện quá loạn nên không ai kiểm tra. Bây giờ xem ra thanh nhuyễn kiếm là thứ bảo vệ tôn nghiêm và kiêu ngạo sau cùng của hắn ta. Hai người áo đen bảo vệ càng khang đế lập tức nhào đến trước, vẻ mặt hung hăng đầy sát khí. Chỉ cần ông ta ra lệnh, ngay lập tức hai người sẽ giết Tiêu Quân Minh. Bệ hạ, xin bớt giận. Tiếng cầu xin thê lương vang lên. Được quý vị buông dựa vào Tiêu Quân Minh nâng đỡ mới ngồi dậy ổn định, đảo đảo ngang trước mặt nhi tử của mình, bà ta khẩn cầu. Bệ hạ, mình nhĩ nhớ trời hồ độ, xin bệ hạ bớt giận. Xin người nể tình thần thiếp hầu hạ bao nhiêu năm mà tha cho nó. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.